có một tấm thẻ dính dính năm chương 26 vương giả tai ương ngày đã gần đến buổi trưa. Đường Dụ sau lưng hổ bào đao, cùng sau lưng Điền Phong. Lúc này, hai người đã đuổi đến hơn 100 dặm đường. Dọc theo con đường này, Đường Dụ còn chém giết hai đầu hơ cấp hung thú. Đáng tiếc, cái này hai đầu hơ cấp hung thú chỉ có một đầu có thú tinh. Phẩm cấp rất kém cỏi cấp một thú tinh chỉ có thể cho Đường Dụ gia tăng hơn 20 cái điểm năng lượng. Nghỉ ngơi một chút. Điền Phong đi đến một khối rồng lớn nham thạch bên cạnh cười nói. Đường Dụ gật đầu, hai người nhưng không có ngồi xuống. Mặc dù bọn hắn đi là nhân tộc đã xác minh an toàn thông đạo, nhưng là ở trong vùng hoang dã, sơ ý một chút liền có khả năng đem mạng nhỏ mà cho ném đi. Đường Dụ, lần này hẳn là rất nguy hiểm. Nhưng là mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, từ khi ta trở thành trưởng khống giả, còn là lần đầu tiên tiếp vào loại này điện văn, chỉ sợ chờ lấy chúng ta là chuyện lớn. Đến căn cứ, ngươi phải nhớ kỹ, trừ phục tùng mệnh lệnh, trọng yếu nhất chính là hết sức giữ được tính mạng. Không phải chúng ta sinh tồn điểm, chỉ sợ. Đường Dụ đối với Điền Phong cũng không có cái gì oán giận. Kỳ thật tại sinh tồn điểm biệt khuất thời gian dài như vậy, đối với lần này mệnh lệnh, trong lòng của hắn ngược lại là có chút hướng tới. Tại sinh tồn điểm, hắn tu vi nghĩ muốn tăng lên đã kinh biến đến mức rất khó khăn. Dù sao dính dính thẻ cần dính là so với mình lợi hại người kỹ năng. Trường khống giả, ngài cảm thấy sẽ chuyện gì phát sinh? Điền Phong lắc đầu nói, ta cũng không hiểu. Bất quá, khẩn cấp như vậy triệu tập, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Điền Phong vừa nói vừa giáo sư Đường Dụ một chút giã ngoại tri thức. Những vật này Điền Phong giảng được rất cẩn thận, Đường Dụ nghe cũng rất có mùi vị. Đường Dụ, tiếp xuống chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Điền Phong nhìn một chút mặt trời, tối nay nhất thiết phải đuổi tới Tiểu Tốc Sơn. Làm huyết mạch chiến sĩ, hai người đi đường tốc độ đều thật nhanh. Nhất là Đường Dụ, nếu để cho hắn tùy ý thi triển nhất dược thiên lý, chỉ cần 4 giờ liền có thể đuổi tới Tiểu Tốc Sơn. Tại khoảng cách Tiểu Tốc Sơn 100 mét một mảnh hoang dã bên trong, Đường Dụ đột nhiên cảm thấy chính mình bên trái 100 mét vị trí có động tĩnh, gợi ý Điền Phong một tiếng. Tay liền bản năng khoác lên hổ bào đao bên trên. Ha ha! Điền Phong, ngươi còn chưa có chết à? Trong tiếng cười sang sảng, một cái cao lớn như gấu hán tử từ Đường Dụ cảnh giới vị trí đi ra. Điền Phong nhìn thấy hán tử kia, thần sắc khẩn trương biến mất hơn phân nửa. Ngươi lão Sầm cũng chưa chết, ta sao có thể chết? Nai nai, ngươi cái tên này thế nhưng là lại hùng tráng không ít. Điền Phong không chút khách khí tại lão Sầm trên vai trùng điệp đập một cái. Đường Dụ nghe được là kim loại va chạm thanh âm. Cái này lão Sầm ngạnh công thật đúng là không là bình thường mạnh. Lão Sầm sau lưng là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi phô gầy hán tử. Hán tử trong tay dẫn theo một thanh dài nhỏ loan đao. Hắn nhìn thấy Điền Phong sau lưng Đường Dụ, lông mày theo bản năng nhíu một chút, nhưng không có lên tiếng. Cái kia lão Sầm cũng không có gì cố kỵ, dò xét một chút Đường Dụ nói, Điền Phong, ngươi làm sao mang theo một người trẻ tuổi đến? Vạn nhất phía trên đại nhân trách tội xuống, ngươi đảm đương không nổi. Mà Điền Phong không có trả lời, mà là hướng về phía Đường Dụ nói, lão Sầm là số 5945 sinh tồn điểm trưởng khống giả. Năm đó chúng ta đã từng kề vai chiến đấu 10 ngày. Huyên đệ sinh tử. Vị này là phó trưởng khống giả Thẩm Lãng, an hiểu đao pháp, ngươi có thể hướng hắn thỉnh giáo đao pháp. Nói đến đây, hắn lại chỉ vào Đường Dụ nói, Đường Dụ là chúng ta sinh tồn điểm bên trong người mạnh nhất. Vừa giới thiệu như vậy, cái kia lão Sầm cùng khô gầy Thẩm Lãng nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Giật mình nói, hẳn là vị tiểu huyên đệ này là cao độ tinh khiết huyết mạch giác tỉnh giả. Nói cao độ tinh khiết huyết mạch, lão Sầm ánh mắt của hai người sáng lên. Huyết mạch độ tinh khiết càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, tiềm lực cũng lại càng lớn. Điền Phong lắc đầu nói, Đường Dụ thức tỉnh huyết mạch cao hơn ta một chút, nhưng là còn không có đạt tới cao độ tinh khiết tình trạng. Bất quá, đường dù tại phương diện chiến đấu, so với ta mạnh hơn nhiều. Ha ha, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Điền Phong, rất ít gặp ngươi khiêm nhường như vậy. Lão Sầm cởi mở cười một tiếng nói. Tiểu huynh đệ, còn chưa kết hôn đi. Ta có cái cô nương. Đây chính là so nam nhân đều cường tráng hơn. Chập chập, hai người các ngươi kết hôn. Tuyệt đối có thể sinh ra mạnh hơn huyết mạch chiến sĩ đến đường dù có chút xấu hổ. Tại sinh tồn điểm. Bởi vì hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đám người nước bọt bay tứ tung khuyên nhủ. Tựa như hạ trận mưa to. Trong lòng của hắn viên kia tình yêu nhỏ hạt giống. Còn chưa kịp nảy mầm. Liền bị chết đuối đã có cái chống đỡ không dậy nổi hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Gia hỏa này lại còn muốn cho mình giới thiệu một cách hung hãn nữ tử. Đây không phải khinh người quá đáng nha. Điền Phong có chút cười trên nỗi đau của người khác cười. Bất quá lập tức. Liền nói sang chuyện khác nói. Lão Sầm. Biết lần này triệu tập chúng ta là chuyện gì sao không biết. Nếu là đẳng cấp cao nhất lệnh triệu tập. Chúng ta phục tùng chính là. Hàn huyên vài câu, bốn người lại lần nữa lên đường. Khi trăng lên ngọn liễu thời điểm, đường dù bọn hắn rốt cuộc đi tới tiểu tốc sơn chân núi. Lúc này ở cái này chân núi một mảnh trên đất trống, đã đứng trên trăm tên huyết mạch chiến sĩ. Điền Phong cùng những huyết mạch này chiến sĩ bên trong không ít đều quen thuộc. Không ít người khi nhìn đến hắn thời điểm, đều cười chào hỏi. Nói nhiều nhất, lại là tiểu tử ngươi còn sống. Còn có chính là nâng lên bọn hắn lẫn nhau quen thuộc một người quen, sau đó mới phát hiện người quen này đã đi. Đường Dụ đứng ở một bên, nghe thấy đến Điền Phong đề cập đã đi người quen, liền khoảng chừng hơn 10 vị. Trong loạn thế, nhân mạng như cỏ lúc đầu còn đối với chính mình tu vi đắc chí Đường Dụ. Lúc này chỉ cảm thấy không rét mà run. Điền Phong những người quen kia tu vi phải cùng hắn tương xứng, hiện tại bọn hắn đều chết hết. Chính mình mặc dù mạnh hơn Điền Phong, thế nhưng mạnh không được quá nhiều. Ở đây tràn ngập nguy cơ thế giới, chính mình cũng có tùy thời chết mất nguy hiểm. Nếu muốn ở cái này nguy hiểm thế giới sống sót, lớn nhất bảo hộ, chỉ sợ sẽ là tăng lên tu vi điểm này. Trong chúng nhân, đường dụ dạng này người trẻ tuổi, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Bởi vì trong đám người, cũng có 10 cái giống như đường dụ người trẻ tuổi. Nhìn xem nhiều như vậy huyết mạch chiến sĩ. Đường dù có một loại hoa mắt cảm giác. Cấp 1 dính dính thẻ ở đây không sử dụng được. Cấp 2 dính dính thẻ đường dù chỉ có một chương. Lúc này thật là không bỏ được thi triển. Mọi người im lặng. 10 cái thân mặc màu đen y phục tác chiến nam tử vây quanh một vị áo tím trung niên nhân chậm rãi đi tới. Tại người áo tím kia đi tới nháy mắt. Đường dụ đột nhiên cảm thấy mình thời gian chi trung. Thi triển ra vậy mà trở nên trì hoãn rất nhiều. Thời gian chi trung pháp môn. Đường dụ là từ trên thân lão thân đầu học được. Từ khi học thành về sau. Đường dụ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp được bất kỳ trở ngại nào. Thế nhưng là hiện tại. Thời gian chi trung vậy mà xảy ra vấn đề mà chính tại nói chuyện Điền Phong đám người. Vừa nhìn thấy cái kia màu tím người. Nhao nhao lộ ra vẻ cung kính. Gặp qua thứ ba trấn thủ sứ người áo tím kia tiếng như hồng trung nói. Các ngươi bọn gia hỏa này. Đừng cho ta tới này chút hư. Mặt ngoài rất cung kính. Không biết trong lòng làm sao mắng ta đâu, trước mắt chính là khoai lang thành thục mùa. Các ngươi lại là sinh tồn điểm người mạnh nhất. Toàn dựa vào các ngươi đến cam đoan đồ ăn thu lấy. Lúc đầu. Ta cũng không định chiêu mộ các ngươi. Thế nhưng là không chiêu mộ không được. Chúng ta đã đợi không kịp, chúng ta nhân tộc có một vị vương giả bị ba đầu vương cấp hung thú phục kích. Sinh mạng hấp hối. Hiện tại muốn cứu vị vương giả kia tính mạng. Cần rất nhiều kỳ chân dị bảo đến phối dược. Tử Kim Chi Thành cho chúng ta hạ nhiệm vụ là 3 kiện kỳ chân dị bảo, thế nhưng là chỉ dựa vào trấn thủ phủ lực lượng. Khó mà tại quy định thời hạn bên trong. Vào tay cái này 3 kiện vật phẩm. Vạn bất đắc dĩ. Chỉ có chiêu mộ các ngươi đều là huyết mạch chiến sĩ. Hẳn là minh bạch vương giả đối với chúng ta tầm quan trọng. Không có vương giả tỏa chấn, nhân tộc ta chỉ sợ ngay cả hiện tại trạng thái đều khó mà duy trì. Cho nên mệnh lệnh của ta là nghĩ hết tất cả biện pháp, trong vòng 3 ngày tìm tới Lạc Anh quả vương giả bị phục kích. Cần vô số kỳ chân dị bảo đến cứu mạng. Tin tức này nghe vào đường ruột trong tay, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng là Điền Phong đám người lại kích động lên. Vì nhân tộc, vì vương giả, có người hét to. Âm thanh chấn tứ phương dĩ vãng ở trong trời đêm. Nhân tộc tuyệt đối không dám hét to. Thế nhưng là hiện tại chẳng những có trên trăm huyết mạch chiến sĩ tụ tập, càng có thành tựu thứ ba chấn thủ sư áo tím trung niên tại. Đại đa số người đều quên dĩ vãng giam cầm, cảm xúc hết sức kích động. Đường Dụ như thế rõ ràng thấy được một loại cực nóng, một loại phấn đấu quên mình cực nóng. Loại này cực nóng để người cảm động. Tử Kim Chi Thành ban xuống mức thường, tìm kiếm được bất luận một cách nào kỳ chân dị bảo, đều có thể đổi lấy một lần tiến vào võ đại tu hành cơ hội. Cái kia áo tím nam múa bỗng nhúc nhích cánh tay nói, có lẽ các ngươi cũng có thể đem lần này cơ hội đổi thành người một nhà tiến vào Tử Kim Chi Thành sinh hoạt danh ngạch. Vốn là nhiệt huyết sôi trào, muốn vì vị kia sinh mạng hấp hối vương giả liều mạng huyết mạch chiến sĩ. Nghe đến đó, càng phát cảm xúc kích động. Tử Kim Chi Thành, nhân tộc tam đại thành dưới đất một trong, cũng là an toàn nhất thành dưới đất một trong. Có thể tại Tử Kim Chi Thành sinh hoạt, liền có cơ bản nhất sinh tồn bảo hộ sinh tồn điểm. Nhân tộc nguyện vọng lớn nhất một trong chính là có thể trong Tử Kim Chi Thành sinh hoạt. Bất đắc dĩ cái này Tử Kim Chi Thành địa vực có hạn, căn bản cũng không khả năng để nhiều người như vậy tiến vào. Bởi như vậy, mỗi một cách tiến vào Tử Kim Chi Thành danh ngạch liền hiển đến vô cùng chân quý. Phần lớn huyết mạch chiến sĩ tại đối mặt hung hiểm thời điểm có thể không sợ hãi, nhưng là cách này cũng không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý để người nhà của mình sinh hoạt tại hung hiểm bên trong. Ta có một tấm thẻ dính dính năm chương 27 cộng hưởng Lạc Anh quả không tại Tiểu Cốc Sơn bên trên, mà là tại Tiểu Cốc Sơn phía tây, chiếm diện tích khoảng chừng ngàn dặm phương viên một mảnh trong đầm lầy. Đầm lầy được xưng là thần mộng đầm lầy. Trong đầm lầy có vô số rắn rết hung hiểm. Dưới tình huống bình thường, huyết mạch chiến sĩ căn bản cũng không sẽ tiến vào. Dù cho đem kim trung cháo tu luyện tới đỉnh phong, cũng tránh không được ở đây thần mộng đầm lầy bên trong mất mạng. Trong truyền thuyết, tại thần mộng đầm lầy chỗ sâu, càng có linh huyết chiến tướng cấp bậc cử mãng tồn tại. Bình thường cử mãng tiềm phục tại đầm lầy chỗ sâu, thế nhưng là một khi há miệng thì có thể nuốt phệ vạn vật dĩ vãng. Coi như tiến vào thần mộng đầm lầy, cũng là từng nhánh tiểu đội cùng một chỗ tiến vào. Nhưng là hiện tại, vì tìm kiếm Lạc Anh quả, tất cả huyết mạch chiến sĩ đều cần một mình tiến vào thần mộng đầm lầy. Gặp được nguy hiểm, có thể thả ra pháo hoa đến cầu cứu, nhưng là cuối cùng có thể hay không đạt được cứu viện, không ai có thể cho cam đoan. Mà hết thảy này mục đích chỉ có một cái, đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được Lạc Anh quả. Về phần làm như vậy mang đến tổn thất, đều đã không lo được. Đường Dụi, lần này thứ ba chấn thủ sứ đại nhân yêu cầu riêng phần mình phụ trách một mảnh, nhất thiết phải trong vòng một ngày đem toàn bộ thần mộng đầm lầy tìm kiếm một lần. Điền Phong một mặt áy náy nói, ta hiện tại chiếu cố không được ngươi, chính ngươi vạn sự cẩn thận. Ghi nhớ, nhất định phải nghĩ biện pháp còn sống. Đường Dụi gật đầu nói, yên tâm đi, chết tử tế không bằng lại còn sống. Ta sẽ bảo vệ mình, ngươi cũng phải cẩn thận. Lão Sầm cùng Thẩm Lãng hai người đứng ở một bên, hai người bọn họ ngược lại là không có gì có thể lấy dặn dò. Dù sao hai người kinh nghiệm cùng tu vi đều không khác mấy, ai cũng không cần thay ai lo lắng. Điện Phong, có dám cứ thả, có chuyện mau nói. Ngươi làm sao lề mề chậm chạp? Nhìn Điện Phong lần nữa hướng Đường Dụi giao đãi chú ý hạng mục thời điểm, Lão Sầm vỗ đầu ấp của mình túi nói, Đường Dụi tu vi so với ngươi còn mạnh hơn, phân phối khu vực, tính nguy hiểm cũng nhỏ. Ngươi không phải chó lại bắt chuột nhiều quan tâm mà tiểu tử. ngươi khu vực kia tồn tại lạc anh quả khả năng cơ hồ là không có. Ngươi chậm rãi lục soát, nếu như gặp phải tự mình giải quyết không được nguy hiểm, ngay lập tức lui lại là được rồi. Vì vương giả, muốn liều mạng cũng là chúng ta những lão gia hỏa này được. Ba người các ngươi cách không xa, nhiều chiếu cố một chút ruộng trường khống giả. Chưa nói ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, đã có người hướng phía thần mộng đầm lầy mà đi. Mặc dù lúc này tụ tập cùng một chỗ huyết mạch chiến sĩ khoảng chừng 100-200 người, nhưng là những người này rơi vào thần mộng đầm lầy bên trong, căn bản cũng không dễ thấy. Thứ ba chấn thủ sứ, bọn hắn có thể thành công sao? Đứng tại người mặc áo tím bên cạnh một người áo đen, lòng mang thấp thỏm nói. Bọn hắn nhất định phải thành công, người mặc áo tím kiên định nói. Mỗi một cái vương giả đối với chúng ta đều trọng yếu vô cùng, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn một cái vương giả rơi xuống. Nói xong, người mặc áo tím đằng không hướng phía thần mộng đầm lầy sông đi qua. Chấn thủ sứ, ngài không nên lưu tại nơi này tiếp ứng sao? Mấy cách đi theo người mặc áo tím nam tử áo đen nhất thời liền gấp. Bọn hắn chính là thứ ba chấn thủ sứ thân vệ, mặc kệ tình huống như thế nào đều phải bảo đảm thứ ba chấn thủ sứ an toàn. Tiếp ứng, hiện ở đâu cần phải tiếp ứng? Người mặc áo tím phất tay nói, chúng ta nhân tộc nhiều, ta một cái chấn thủ sứ không nhiều, nhưng lại không thể thiếu nửa cái vương giả. Các ngươi cũng là huyết mạch chiến sĩ, hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm tách ra tìm kiếm. Tuân mệnh đại nhân. Mấy cái áo đen nam nhìn nhau một chút, đồng thời hướng phía người mặc áo tím hành lễ. Sau đó mấy cái nam tử áo đen rất nhanh chui vào tràn đầy cao cỡ một người cỏ lau cỏ dại đầm lầy bên trong, ba lắc hai lắc biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem rời đi mấy cái thân vệ, người mặc áo tím đôi mắt bên trong lóe lên một tia không bỏ. Hắn biết rõ ở đây tràn đầy nguy hiểm trong đầm lầy, ba ngày sau đó bọn hắn một lần nữa tụ tập thời điểm, những này khăng khăng một mực đi theo thuộc hạ của hắn không biết còn có thể còn lại mấy cái. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, đường dù không có mắt thấy thứ ba chấn thủ sứ cùng thuộc hạ phân biệt tình hình, hắn lúc này đã ở vào tràn đầy nước bùn cùng cỏ lau trong đầm lầy. Đối với huyết mạch chiến sĩ đến nói, tại trong đầm lầy hành tẩu cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Chân chính uy hiếp được huyết mạch chiến sĩ là trong đầm lầy ở khắp mọi nơi các loại sinh linh. Tỉ như lúc này chiếu rọi tại đường ruộng thời gian chi trung bên trong, khả năng công kích hắn rắn rết liền khoảng chừng mười mấy loại. Những này rắn rết mặc dù phần lớn không gọi được hung thú, đã vận khởi khổ luyện kim trung đường ruộng, dù cho bị bọn chúng cắn, phần lớn cũng không đột phá nổi đường ruộng phòng ngự. Nhưng là trong bọn họ cũng không thiếu có một ít ngay cả đường ruộng bực này huyết mạch chiến sĩ đều cảm thấy khó mà chống đỡ tồn tại. Tỉ như giấu ở nước bùn bên trong, giống như một đầu tuyến bình thường côn trùng. Dựa theo Điền Phong giới thiệu, đường ruộng biết loại này côn trùng tên là kim tuyến trùng. Mặc dù thân thể rất nhỏ, nhìn qua giống như một cây dây kém, nhưng lại vô cùng sắc bén. Thân thể quấn quanh có thể đem sắt thép trực tiếp cắt đứt. Tại gặp được loại này kim tuyến trùng lúc, tốt nhất có bao xa liền đi bao xa. Bởi vì bình thường đao kiếm căn bản là chạm không phá thân thể của bọn họ. Đường dụ đối với loại này kim tuyến trùng đồng dạng không có biện pháp gì tốt. Tại thời gian chi trung phát giác được kim tuyến trùng sát na, đường dụ liền bắt đầu lui bước. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng toát ra một loại ý nghĩ. Đó chính là kim tuyến trùng cứng rắn như thế thân thể, quả thực chính là xương đồng da sắt. Nếu như mình có thể được đến kỹ năng này, chẳng phải là sảng khoái nha. Nghĩ như vậy, hắn liền hướng thẳng đến cái kia kim tuyến trùng ấm mở một chương sơ cấp dính dính thẻ. Nhìn có thể hay không từ cái này kim tuyến trùng trên thân dính vào tay xương đồng da sắt. Tờ thứ nhất dính dính thẻ dính lấy thất bại mẹ nó. Thật sự là xuất sư bất lợi nha, mặc dù dính dính thẻ có 50% thất bại tỷ lệ, nhưng là thế nào cũng phải cấp ta một cái khởi đầu tốt đẹp. Cổ vũ một chút. Một chương không được, lại đến một chương. Dù sao ta không thiếu sơ cấp dính dính thẻ tại tấm thứ hai sơ cấp dính dính thẻ ấm mở nháy mắt. Đường dù trong lòng xuất hiện ba tấm màu hồng thẻ bài cung cấp hắn tiến hành lựa chọn. Ba tuyển một. Chập chập. Tỷ lệ thành công rất lớn a, có kinh nghiệm dĩ vãng đường dù. Có chút mong đợi lật ra dính dính thẻ. Bất quá sát na. Mặt của hắn liền đen. Cộng hưởng. Em gái ngươi cái gì gọi là cộng hưởng na, đây là kỹ năng gì, lão tử muốn là xương đồng da sắt có được hay không, đường dù trong lòng u oán không thôi. Lại cũng chỉ có thể mặc cho cái kia cộng hưởng dung nhập trong thân thể của mình. Lần này quất không đến. Còn có lần nữa. Ta một lần nữa càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh đường dù. Tiếp tục sử dụng sơ cấp dính dính thẻ. Hắn cũng không tin. Lần này chính mình sẽ còn thất bại 50% thất bại tỷ lệ. Thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cũng chính là thời gian nháy mắt. Lần nữa thất bại ra hiện tại đường dù trong lòng. Đáng chết kim tuyến trùng. Trên người nó thế mà thất bại hai lần, không phải là trên người mình dính dính thẻ quá nhiều. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại này thất bại tình huống, còn thừa lại hai tấm cấp một dính dính thẻ. Đều sử dụng ở đây kim tuyến trùng bên trên. Đường dù có chút không nỡ. Mà chính mình như vậy rời đi. Đường dù càng là không có cam lòng. Dù sao kim tuyến trùng thân thể cũng không là bình thường cứng rắn. Lại đụng một cái, không tin liền quất không đến kim tuyến trùng đồng bì thiết cốt. Tại năm tấm cấp một dính dính thẻ sau khi dùng xong. Đường dù nhìn xem chính mình trong lòng đồng bì thiết cốt bài. Con mắt đều có chút đỏ lên. Đây chính là 500 năng lượng. Lập tức toàn đều dùng hết, bất quá khi đồng bì thiết cốt bài tiêu tán trong thân thể sát na. Đường dụ liền cảm giác được da của mình một trận nắm chặt không nói. Xương cốt của hắn càng trở nên vô cùng đau đớn. Liền tựa như có đồ vật gì xông vào của mình tứ chi bách hài năng lượng. 634 thể lực. 175 xuyệt chéo 178 lực lượng. 162 xuyệt chéo 163 tinh thần. 24 xuyệt chéo 24 kỹ năng. Kim trung hoành luyện để bát trọng ngũ hổ đao để lục trọng nhất dược thiên lý tiểu thành huyền hợp huyết khí huyết để ngũ trọng thời gian chi trung hình thức ban đầu huyết mạch. Độc diễm huyết mạch trung cấp nhìn chăm chú lên trong lòng không trang bên trong lực lượng biến hóa. Đường dụ liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái này đồng bì thiết cốt tan nhập thể nội hậu quả. Vậy mà là trực tiếp để cho mình kim trung hoành luyện đẩy lên để bát trọng. Kim trung cháo. Thiết bố sam thập tam thái bảo hoành luyện cái này ba loại ngạnh công. Tại sinh tồn điểm bên trong. Vốn chính là cơ sở nhất công phu. Cũng là có khả năng nhất dùng để bảo mệnh công phu. Bất kể có phải hay không là huyết mạch chiến sĩ, trên cơ bản đều tu luyện ba loại công phu bên trong một loại. Bởi vì huyết mạch tiến hóa, dù cho không có quá cố gắng, trên cơ bản cũng có thể đem cái này ba loại công phu tu luyện đến tam tứ trọng. Nhưng là từ đệ ngũ trọng bắt đầu, liền bắt đầu biến đến vô cùng gian nan. Cũng chính bởi vì loại này gian nan, cho nên tiếp lấy hướng xuống người tu luyện liền không có nhiều như vậy. Về phần để lục trọng về sau, người tu luyện càng ít. Coi như một chút có thiên phú huyết mạch chiến sĩ cũng sẽ tại trở thành huyết mạch chiến sĩ về sau đổi một loại tu luyện pháp môn. Dù sao đổi một loại pháp môn tu luyện tác dụng so đơn thuần ngạnh công càng mạnh. Để bát trọng kim trung hoành luyện sẽ có bao nhiêu mạnh đâu. Ngay tại đường dù trong lòng kích động thời điểm, cái kia một mực xấu ở nước bùn bên trong kim tuyến trùng giống như chờ đợi không kịp. Hóa thành một sợi kim tuyến. Hướng phía đường dụ thân thể cắt đi qua. Đường dụ tâm tư đang chính mình để bát trọng kim trung hoành luyện bên trên. Vạn vạn không nghĩ tới cái kia ẩn núp hào hào vật nhỏ. Lại đột nhiên tập kích. Hướng phía chính mình vọt tới. Không tránh kịp đường dụ cơ hồ bản năng vung tay lên. Hướng phía cái kia kim tuyến trùng bắt đi qua. Hắn ở đây đưa tay sát na. Toàn thân sức lực gần như đồng thời vận động. Vốn là không tính thấp hắn. Thân thể nháy mắt cao lớn trọn vẹn ba tấc không nói. Thân thể của hắn càng là bị người một loại bành trướng cảm giác. Trừ cái đó ra, đường rủ cái kia vung xuất thủ trưởng càng là sinh ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt. Bàn tay cùng kim tuyến trùng thân thể tiếp xúc nháy mắt. Đường rủ liền cảm giác được bàn tay của mình có một loại đau nhức cảm giác. Hắn lấy vì bàn tay của mình đã bị cắt vỡ. Nhìn chăm chú nhìn lên. Lại phát hiện bàn tay bắt lấy kim tuyến trùng vị trí. Chỉ là xuất hiện một đầu bạch ấm. Kim tuyến trùng phi tốc giãy giụa thân thể của mình. Bình thường thời điểm, cái này kim tuyến trùng mượn nhờ nhảy vọt lên cao chi lực, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng là lần này, lại bị người cho nắm tiến trong tay. Nhiệt chướng, lần này tha cho ngươi một mạng, mặc dù có thể tru sát kim tuyến trùng, nhưng là phát hiện thân thể của mình trở nên mạnh mẽ như thế, đường dù vẫn là quyết định tha cái này mang đến cho mình chỗ cực tốt kim tuyến trùng. Dù sao cái này trong đầm lầy không biết có bao nhiêu kim tuyến trùng. Nhiều nó một cách không nhiều. Thiếu một cách cũng không ít. Tại ném đi kim tuyến trùng nháy mắt. Đường rủ lại nghĩ tới đến cái kia để hắn vấn đề nghi hoặc. Cộng hưởng. Đến cùng là cái thứ gì, ta có một tấm thẻ xính xính năm chương 28. Ta có một cách nói chuyện phiếm, nhóm bên này có một hung thú. Thân thể so ta còn cứng hơn. Cẩn thận, đường dù trong lòng đột nhiên xuất hiện như thế một cái tin. Đường dù có chút mộng, tình huống như thế nào, vì sao lại không hiểu thấu xuất hiện loại tin tức này, thần kinh thác loạn. Còn là chỗ đó có vấn đề. Chính khi đường dù nghi hoặc không hiểu lúc, hắn đột nhiên cảm thấy cơ bắp khẽ nhăn một cái. Lại có tin tức truyền đến. Cái kia hung thú rất đáng sợ. Các huynh đệ nhất định phải cẩn thận. Vị trí của hắn là. Vị trí miêu tả. Để đường rủ vân sơn sương mù quấn. Cái gì gọi là vòng thứ ba? Cái gì gọi là rồng cỏ lau? Cái gì? Đường rủ theo bản năng nhìn một chút, liền thấy một cây cũng không quá cao, nhưng là khoảng chừng trưởng thành bàn tay rồng cỏ lau. Cái này linh khí khôi phục, mang đến biến hóa không chỉ là động vật cùng người. Thực vật cũng xuất hiện biến hóa. Thậm chí sinh ra khiến người sợ hãi sức chiến đấu. Cùng những này cường đại thực vật sinh mạng so sánh, phổ thông thực vật loại kia ngoại hình bên trên biến hóa, căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Khi nhìn đến cái kia rồng cỏ lau sát na, đường dụ lại thấy được chính mình cách đó không xa một khối khoảng chừng to bằng cái thước tảng đá. Đây chính là cái kia trong tin tức huyết xác thạch, nghĩ tới đây, đường dụ bừng tỉnh đại ngộ. Tin tức này bên trong đề cái gọi là hung thú, đúng là mình cái kia nói chuyện. Hẳn là kim tuyến trùng, chính mình có thể nghe hiểu được kim tuyến trùng đang nói cái gì. Trong lúc nhất thời, đường dụ chỉ cảm thấy có hơn vạn đầu thảo nê mã từ trong lòng lao nhanh mà qua, thiên lôi cuồn cuộn đâu. Chính mình làm sao lại có thể nghe hiểu kim tuyến trùng nói cái gì đó. Hơn nữa còn thành kim tuyến trùng trong miệng đại ma vương. Cái này hung thú thân thể thế mà so chúng ta còn cứng hơn. Tuyệt đối là linh huyết chiến tướng. Nhất định phải cẩn thận, chờ một chút ta thông chi khu vực phủ cận huyên đệ. Cũng đừng đắc tội cái này lợi hại hung thú. Ngô. Cái này đầm lầy càng ngày càng không dễ lăn lộn. Chúng ta kim tuyến trùng lúc nào có chiến tướng cấp bậc lão đại xuất hiện. A lão đại mang ta bay. Mang ta ăn thịt thịt, lão đại mang ta bay. Ta cũng muốn ăn thịt thịt. Trong lòng cấp tốc hiện lên nội dung. Để đường dù có loại có phải hay không về tới kiếp trước nói chuyện phiếm giúp cảm giác. Đây con mẹ nó tổng hưởng. Tác dụng lại là cái này. Đây cũng quá siêu cường đi. Các vị. Tây bãi huyên để nói. Tam nhãn bích thiềm độc chết một đầu lưỡng xác cử ngạc. Còn lại một đống thi cốt. Có đi ăn thịt thịt sao? Ngay tại đường dù nghĩ đến như thế nào đem loại này tổng hưởng kỹ năng đóng lại thời điểm. Lại một cái tin tràn vào đường rủ trong lòng. Đối với tam nhãn bích thiềm cùng lưỡng xác cử ngạc, đường rủ đều là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá từ danh từ bên trên nhìn, cảm giác bọn gia hỏa này vẫn tương đối lợi hại. Hiện tại những này kim tuyến trùng thông qua cộng hưởng, vậy mà hiểu triệu cùng đi ăn thịt nai nai. Ta cuối cùng đạt được thứ gì a hoa? Có thịt thịt. Cùng đi không đi. Lưỡng xác cử ngạc thịt lại làm lại chát. Còn không tốt tiêu hóa. Ta mới không muốn ăn, không cần săn thức ăn liền có thể ăn thịt thịt. Chuyện tốt bực này còn không làm. ngươi thật là đủ lười. Ta đi. Ta đi không cần so với ta lười. Ta lười nhắc cùng ngươi so khinh bị ta trùng trùng nhiều như vậy. Ngươi tính là cái gì đường rồi lúc này. Đã bất lực nhổ nước bọt. Hắn lúc này suy nghĩ vấn đề chỉ có một cái. Đó chính là những này kim tuyến trùng về sau trong lúc nói chuyện với nhau. Sẽ không xuất hiện 666. Cái này cộng hưởng kỹ năng thực sự là rất giống nói chuyện phiếm giúp. Đối với ăn thịt, đường ruồi không có hứng thú gì. Nhưng là vốn là giống con ruồi không đầu bình thường tìm kiếm lạc anh quả đường ruồi. Dứt khoát dựa theo trong lòng không ngừng xuất hiện tin tức. Hướng phía cái kia chiến đấu vị trí tiến đến. Trên đường đi thật cũng không xuất hiện cái gì quá lớn uy hiếp. Tại đường ruồi chạy đến thời điểm. Thình lình nhìn thấy một cái khoảng chừng dài 20 mét cự ngạc thi thể. Chính đổ vào nước bùn bên trong. Một đầu móng vuốt đã bị xé toang không nói, trên đầu còn bị đuổi một cái lỗ thủng. Ô ô, các ngươi thật có thể ăn. Thịt thịt cũng không cho chúng ta lưu một điểm, chỉ còn lại một chút ăn cơm thừa rượu cặn. Sớm biết dạng này, ông mày sẽ không thèm tới. Cũng không phải không có cơm ăn. Ít lại nhảy. Ăn nhiều thịt đi. Có miễn phí thịt các ngươi còn chọn ba lấy bốn. Lão tử nếu là giận. Các ngươi cái gì cũng không kịp ăn. Nếu như nói bắt đầu. Đường dù chỉ là tiến một cách trăm đám người lời nói. Như vậy hiện tại. Hắn tựa như tiến vào một cái vạn người giúp. Thật nhiều kim tuyến trùng online. Bọn chúng đều đang chấn động truyền bá riêng phần mình lời nói. À. Có cái hung thú đến đây. Chúng ta có phải hay không ăn nó đi. Ngay tại đường rồi âm thầm oán thầm cái này tổng hưởng thời điểm. Một cái tin lần nữa ra hiện tại trong lòng hắn. Lại có hung thú. Ta làm sao không có phát hiện đâu, cảm giác của ta. Hẳn là mạnh hơn bọn gia hỏa này mới là. Ngươi nói là đứng đó hung thú sao, chập chập. Thật sự là đáng thương. Cái này hung thú lại còn đứng. Được rồi. Xem ra thịt của hắn cũng không tốt ăn. Cũng không ăn ngon. Chúng ta ăn cái này xong rác cử ngạc thịt quan trọng. Thịt này thế nhưng là đại bổ a, đường ruột sở khóc sở cười. Nguyên lai bọn hắn trong miệng hung thú. Vẫn là chính mình. Mà lại hắn đứng thẳng hành tẩu. Ở trong mắt đám côn trùng này. Giống như cũng thành sai lầm. Thật là khiến người ta im lặng. Hắn cũng không muốn bị nhiều như vậy kim tuyến trùng vây công. Bởi vậy. Khi cái thứ hai kim tuyến trùng mở miệng sát na. Hắn liền bản năng đáp lại nói. Không thể ăn. Vẫn là ăn xong rác cử ngạc quan trọng. Câu nói này tại truyền ra về sau. Đường rồi mới phát hiện. Chính mình vậy mà không cần mở miệng. Liền đem chính mình ý tứ. Truyền đưa cho những kim tuyến trùng kia. Thế mà có thể cùng kim tuyến trùng câu thông hoặc là nói. Thông qua cộng hưởng. Hắn chẳng những có thể lấy nghe được những này kim tuyến trùng thảo luận. Còn có thể cùng những này kim tuyến trùng đối thoại. Loại này thần kỹ có thể để đường rồi không biết là buồn là vui. Đối đúng đúng, song giác cử ngạc thịt ngon ăn có thể để thân thể của chúng ta tiến hóa. Cũng chính là một cách đi ngang qua hung thú. Cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Không để ý tới hắn chính là lãng phí thời gian. Theo các loại tin tức vọt tới. Đường rủi thật to thở dài một hơi. Cũng ngay lúc này. Đường rủi mới nhìn đến tại cái kia lưỡng xác cử ngạc thi thể cách đó không xa. Có một cây mọc ra một thước. Nhưng lại bày biện ra ám hắc sắc bẻ gãy độc giác. Mặc dù cái này sừng cũng không phải là quá lớn. Nhưng là khi nhìn đến nó sát na. Đường rủi đã cảm thấy cái này sừng so thiên đao linh dương sừng. Mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thiên đao linh dương sừng. Đều có thể đổi lấy huyết mạch dược tệ. Cái này song giác cử ngạc độc giác. Giá trị cũng hẳn là không thấp. Mặc dù có đại lượng kim tuyến trùng. Nhưng là đường dù vừa đến kẻ tài cao gan cũng lớn. Thứ hai thì là hắn nghe những này kim tuyến trùng đối thoại. Biết bọn chúng tạm thời sẽ không cùng chính mình khó xử. Cho nên liền nhặt lên cái kia đoạn sừng. Đường rồi lực lượng, so với dĩ vãng đã có tăng lên rất nhiều. Thế nhưng là giờ phút này, lại đem cái kia đoạn sừng nhặt lên sát na. Lại cảm thấy tay bên trên trầm xuống. cái này một nửa đoạn sừng lại có hơn 3.000 cân trọng lượng. Mật độ càng lớn, luyện chế vũ khí cũng liền càng mạnh. Đường Dụ vốn cho là thiên đao linh dương một con kia mấy trăm cân sừng lớn đã đủ khoa trương, lại không nghĩ tới cái này lưỡng giác cử ngạc thân thể khoa trương hơn. Đem đoạn sừng thu nhập sau lưng mình trong túi chứ vật, Đường Dụ liền phóng nhãn hướng bốn phía xem xét. Kim tuyến trùng không ăn đoạn sừng, vậy cái này lưỡng giác cử ngạc bốn phía hẳn là còn có một cái khác sừng lớn tại. Thế nhưng là Đường Dụ tra xét một hồi thật lâu, cũng không có phát hiện cái khác đoạn sừng. Ngược lại là thấy được 4-5 khỏa giống như truy thủ bình thường dài ngắn răng nanh. Những này răng nanh mặc dù nhìn không sạch sẽ, nhưng là ý thức được những vật này bất phàm, Đường Dụ vẫn là đem răng nanh thu vào. Hì hì, quái thú này vậy mà thu lưỡng giác cử ngạc răng. Loại vật này có cái rắm dùng. Ta lần trước gặp qua một cây so ta một nửa thân thể còn dài hơn cử răng, cũng không biết là thứ gì lưu lại. Đường Dụ còn chưa kịp đem những răng nanh kia thu hồi, liền bị mấy con côn trùng trào phúng. Đường Dụ vô thanh vô tức, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. So kim tuyến trùng một nửa thân thể còn rất dài cử răng, đây chính là khoảng chừng 2-3 mét. 2-3 mét cử răng, đây là vật gì lưu lại từ cái kia màu đen đoạn sừng bên trong? Đạt được như vậy chỗ cực tốt, Đường Dụ nháy mắt liền xuất hiện một ý kiến. Lợi dụng cộng hưởng kỹ năng, hướng về phía bốn phía kim tuyến trùng phát ra tới một cái tin tức. Gạt người, làm sao có thể có dài như vậy sừng lớn. Thuần túy chính là nói bậy nói bạ, mà ngươi mới nói bậy nói bạ. Ta nói chính là sự thật, có được hay không? Gợi chuyện kim tuyến trùng nhất thời liền gấp. Ngươi nếu là không tin, có thể đi nhìn xem. Rời cái này bên cạnh cũng chính là chúng ta 1.000 thân thể chiều dài, có một gốc tiểu quả cây. Cái kia cử răng liền chìm ở cây nhỏ bên cạnh. Từ khi cái kia răng dài rơi vào cây nhỏ bên cạnh về sau, cây nhỏ liền không lại kết quả. Đơn giản như vậy, liền đem vật mình muốn moi ra tới. Đường Dụ trong lòng một trận mừng thầm. Cái kia là anh quả. Bọn gia hỏa này biết sao chính mình đám người tìm kiếm lạc anh quả, liền tựa như mò kim đáy biển. Thế nhưng là những này kim tuyến trùng tại thần mộng đầm lầy bên trong sinh tồn nhiều ngày, chúng có phải hay không biết lạc anh quả hạ lạc răng dài sớm không biết chìm đến địa phương nào? Đương nhiên là ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta kiểm tra một chút ngươi. Nếu là ngươi ngay cả vấn đề này đều biết, vậy liền ta hoàn toàn phục ngươi. Cái kia kim tuyến trùng đừng nhìn là một con côn trùng, tính cách cũng rất là táo bạo. Lúc này nổi giận nói, ngươi ngược lại là nói a, ở đây thần mộng đầm lầy bên trong, còn không có ta không biết theo cố này ý thức xuất hiện. Đường Dụ thở dài một hơi, hắn thật sợ cái kia kim tuyến trùng kịp phản ứng. Nói cái gì ngươi tin hay không cùng ta có cái rắm quan hệ. Vẫn là đám côn trùng này dễ bị lừa vậy, ngươi biết lạc anh quả nơi nào có sao? Đường Dụ không chút nào cho kim tuyến trùng suy tư cơ hội, nhanh lên đem chính mình vấn đề nói ra. Ngươi hỏi thế nào? Cái này ngươi rõ ràng là chơi xấu. Ta có một tấm thẻ dính dính năm chương 29. Đội ngũ của chúng ta kim tuyến trùng mặc dù chiến đấu bên trên khó chơi, nhưng là bàn về tư duy cũng không phải là quá khó phòng. Nghe được nó có chút khí nhược trả lời, Đường Dụ không chút khách khí về oán. Ha ha, không biết liền đừng trang bức. Trang bức gặp sét đánh, ai nói ta không biết? Ta chỉ là không muốn nói mà thôi. Cái kia kim tuyến trùng khó thở, mỗi một đầu kim tuyến trùng phát biểu là truyền vào phương viên 300 mét tất cả kim tuyến trùng trong ý thức. Ngay trước nhiều như vậy đồng bạn bị mắng ra vẻ hiểu biết, sao có thể nhẫn lạc anh quả? Ta đương nhiên biết. Hắc dực phi thử trong xào huyệt liền có một gốc hắc dực phi thử xào huyệt. Cái này nói không phải là đánh sắm a? Đường Dụ ngay cả một đầu hắc dực phi thử đều chưa từng gặp qua, làm sao biết xào huyệt của nó ở nơi nào? Ta đi qua hắc dực phi thử xào huyệt, có thể chưa từng gặp qua cái gì lạc anh quả. Đột nhiên lại có kim tuyến trùng nói, vị này chẳng lẽ là thần trợ công? Ngay tại Đường Dụ trong lòng vụng trộm vui thời điểm, cái kia kim tuyến trùng lại nói, ngươi chưa thấy qua là chuyện của ngươi, ta gặp qua chính là. Ngươi đến Hắc Dực Phi Thử xào huyệt. Bọn chúng sẽ thả ngươi qua đây Hắc Dực Phi Thử thế nhưng là hung tàn đúng vậy a. Một người bằng hữu của ta chính là bị Hắc Dực Phi Thử cho xé thành hai đoạn. Hắc Dực Phi Thử răng sắc bén nhất, chúng ta gặp được Hắc Dực Phi Thử tốt nhất vẫn là né tránh. Hắc Dực Phi Thử xào huyệt. Khoảng chừng hơn ngàn con Hắc Dực Phi Thử. Chúng ta cũng không dám chiêu chọc giận chúng nó. Chúng ta nhanh lên một chút ăn thịt đi. Thế nhưng là Hắc Dực Phi Thử thịt. Thật ăn thật ngon a, đúng vậy a. Ta còn nhặt được qua một đầu Hắc Dực Phi Thử thi thể. Liền ăn một chút thịt. Đã cảm thấy thân thể của ta trở nên cứng rắn hơn. Hắc Dực Phi Thử đối với chúng ta tấn cấp có chỗ tốt. Đáng tiếc chúng ta không thể trêu vào, có thể để cho Kim Tuyến Trùng cảm thấy không chọc nổi Hắc Dực Phi Thử. Lại thêm cái kia quan hệ đến nhân tộc vương giả tính mạng Lạc Anh Quả. Những tin tức này chồng chất tại đường rùa trong đầu, nháy mắt liền có chủ ý. Đồ hèn nhát. Các ngươi đều là đồ hèn nhát. Hắc Dực Phi Thử là lợi hại. Là chúng ta thiên địch. Nhưng là ưu thế của chúng ta, bọn chúng cũng không có cách nào so chúng ta số lượng. Là Hắc Dực Phi Thử gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Nếu như chúng ta tụ tập lại, toàn bộ tràn vào Hắc Dực Phi Thử xào huyệt, Hắc Dực Phi Thử còn lâu mới là đối thủ của chúng ta. Không, toàn bộ đầm lầy đều là thiên hạ của chúng ta. Đáng tiếc, các ngươi đáng đời tiến hóa chậm, bởi vì các ngươi đồ đần. Thuần túy là một đám đồ hèn nhát. Đường rồi xuyên thấu qua cộng hưởng kỹ có thể nói ra mấy câu nói, để nguyên bản sinh động Kim Tuyến Trùng bình tĩnh lại. Nhưng là xuyên thấu qua cộng hưởng kỹ năng, đường rồi lại cảm thấy những này Kim Tuyến Trùng giống như đều rất hưng phấn. Hẳn là những vật này bị chính mình nói động hay sao? Giữa lúc đường rồi thấp thỏm không thôi thời điểm, liền nghe có Kim Tuyến Trùng xuyên thấu qua cộng hưởng phát âm nói: chúng ta thật có thể chiến thắng Hắc Dực Phi Thử. Đường rồi không biết Hắc Dực Phi Thử xào huyệt là cái dạng gì, nhưng là không quan hệ. Hắn có thể dựa vào tưởng tượng. Hắc Dực Phi Thử răng mặc dù sắc bén, nhưng là bọn chúng chỉ có thể đối phó đơn độc một cách chúng ta. Nếu như chúng ta tạo thành một tòa cũng đủ lớn trùng núi đè xuống, dễ dàng là có thể đem bọn chúng cho giết chết. Chúng ta số lượng nhiều, bọn chúng số lượng ít, đương nhiên không phải là đối thủ của chúng ta. Đường dụ rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục lắc lư nói: chỉ có không có bản lĩnh côn trùng mới lại ở chỗ này nhặt ăn cơm thừa rượu cặn ăn. Làm một con ưu tú Kim Tuyến Trùng, chúng ta muốn chính mình săn thức ăn Hắc Dực Phi Thử. Chúng ta muốn trở thành đầm lầy bá chủ. Bá chủ, bá chủ. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác bá chủ tôn quý. Ăn sạch mỹ vị Kim Tuyến Trùng mặc dù thân thể cường ngạnh, nhưng là trí tuệ thấp. Người bình thường cổ động không được bọn chúng, bởi vì không ai có thể cảm nhận được bọn chúng giao lưu. Nhưng là đường dụ tại thu hoạch được cộng hưởng về sau, vậy liền không đồng dạng. Như thế một phen mê hoặc, liền để tụ tập trên nơi này vạn cái Kim Tuyến Trùng hưng phấn lên. Bá chủ, bá chủ. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác bá chủ tôn quý. Ăn sạch mỹ vị. Còn có Hắc Dực Phi Thử, thậm chí có Kim Tuyến Trùng bắt đầu chủ động liên hệ tỏa ra tại toàn bộ trong đầm lầy Kim Tuyến Trùng. Đại đa số Kim Tuyến Trùng đều không có gì trí tuệ. Hiện tại lập tức xuất hiện đường rụi dạng này biến thái, lập tức đều điên cuồng đi theo đi qua. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ công phu, tụ tập mà đến Kim Tuyến Trùng liền đã hội tụ thành một mảnh Kim Tuyến Trùng hải dương. Bọn chúng lẫn nhau phun trào vô số ý thức ở trong hư không giao hội. Bởi vì tụ tập Kim Tuyến Trùng càng ngày càng nhiều, đường rụi dứt khoát rút lui hơn 200 mét. Cho dù là dạng này, hắn còn cần dùng tinh thần của mình không ngừng dẫn sắt đến những Kim Tuyến Trùng kia, để bọn chúng đối với mình cái này không có cái uy hiếp gì hung thú không cần để ý tới. Không răng không có sừng suy yếu hung thú, đây chính là đường rụi cho mình đặt tên. Theo Kim Tuyến Trùng cộng hưởng, càng ngày càng nhiều Kim Tuyến Trùng từ bốn phương tám hướng tụ tập. Vốn là chỉ là một mảnh biển Kim Tuyến Trùng, biến thành một ngọn núi. Một tòa cao có trăm trượng, phun trào tiến lên núi Kim Tuyến Trùng tiến lên tốc độ chậm. Nhưng là chỗ đến, cơ hồ tất cả hung thú đều điên cuồng chạy trốn. Đường Dụ thậm chí thấy được một đầu khoảng chừng dài hơn 30 thước lưỡng giác cự ngạc. Tại cái kia chen chúc mà đến trùng nối đến nháy mắt, liền điên cuồng chạy trốn. Một chút đến không kịp né tránh phổ thông hung thú. Tại kim tuyến trùng quá cảnh sát na, liền bị từng đầu kim tuyến trùng bao phủ. Ta cuối cùng đang làm gì, nhìn xem cái kia mạnh mẽ đâm tới trùng núi. Đường Dụ vuốt ve một chút cái mũi của mình. Hắn cảm thấy mình giống như cải biên toàn bộ thần mộng đầm lầy thế lực cách cục. Từ kim tuyến trùng núi quá cảnh chi địa nhặt lên một khối không trọn vẹn một nửa cấp thấp thú tinh. Đường Dụ lẩm bẩm. Xui xẻo là thần mộng đầm lầy những hung thú kia. Cùng ta có sắm quan hệ, ta muốn chỉ là lạc anh quả mà thôi. Hắc Dực phi thử xào huyệt, ở vào một khối hơi khô ráo ruộng dốc. Toàn bộ ruộng dốc khoảng chừng mấy chục dặm phương viên đều là Hắc Dực phi thử phạm vi thế lực. Tại cuồn cuộn biển trùng mới vừa tới thời điểm, Hắc Dực phi thử còn điên cuồng giữ gìn lãnh địa của mình. Những này Hắc Dực phi thử chẳng những tốc độ nhanh, mà lại răng đặc biệt lợi hại. Chỉ cần bị bọn chúng cắn kim tuyến trùng đều sẽ trực tiếp biến thành hai đoạn. Đáng tiếc, một hai đầu kim tuyến trùng không phải là đối thủ của Hắc Dực phi thử. Hàng ngàn hàng vạn hợp thành một tòa trùng núi kim tuyến trùng, lại có thể trong khoảnh khắc đem từng đầu Hắc Dực phi thử trực tiếp bao phủ. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, cuồn cuộn kim tuyến trùng núi liền lấy một loại bài sơn đảo hải chi thế xông vào Hắc Dực phi thử trong hang ổ. Hắc Dực phi thử bên trong mặc dù có huyết mạch chiến sĩ cấp bậc tồn tại, nhưng là tại vô cùng vô tận kim tuyến trùng dưới núi, những này Hắc Dực phi thử cũng không có đưa đến cái gì lớn tác dụng, liền trực tiếp bị từng đầu kim tuyến trùng bao vây. Đơn độc một hai đầu kim tuyến trùng đối với huyết mạch chiến sĩ cấp bậc Hắc Dực phi thử không có có tác dụng gì, nhưng là hàng ngàn hàng vạn đầu, thật giống như hàng ngàn hàng vạn đầu cứng cỏi vô cùng sợi tơ tụ tập, để huyết mạch chiến sĩ cấp bậc Hắc Dực phi thử toàn thân là lực lượng, làm thế nào đều không thi triển được. Chi chi chi, mặc dù không ngừng có kim tuyến trùng chết đi, nhưng là bao phủ tại kim tuyến trùng trồng bên trong Hắc Dực phi thử cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian, còn sót lại Hắc Dực phi thử liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Kim tuyến trùng thì điên cuồng thôn phệ lấy Hắc Dực phi thử thi thể. Chập chập, có thịt ăn. Hắc Dực phi thử thịt ngon ăn, ha ha ha. Chúng ta là mạnh nhất. Ta muốn tiến hóa. Ta phải cường đại. Vô số đầu tin tức tại Đường Dụ trong lòng phun trào. Đối với những này, Đường Dụ không tâm tư để ý tới. Hắn hiện tại rất gấp. Hắc Dực phi thử không là chết chính là chạy trốn. Hắn vấy tay một cái, đã tiêu diệt thần mộng đầm lầy bên trong thế lực lớn nhất. Trong kim tuyến trùng, hắn giống như đã có một chút lực hiệu triệu, rất nhiều kim tuyến trùng đều nguyện ý nghe hắn. Tỉ như thân thể của hắn nấp ở phía xa, sớm đã có kim tuyến trùng phát hiện. Nhưng là tại hắn ước thúc xuống, cũng không có kim tuyến trùng đối với bản thể của hắn tiến hành công kích. Chỉ là đã thực hiện kế hoạch Đường Dụ phát hiện mình lúc này còn gặp phải một cái vấn đề lớn. Đó chính là làm sao đem lạc anh quả lấy ra. Nghe xuyên thấu qua cổng hưởng truyền vào trong đầu của mình tin tức, Đường Dụ rất muốn hỏi một câu. Tại vô số trong biển trùng, làm sao lấy đồ vật? Online chờ. Phi thường gấp Hắc Dực phi thử không gì hơn cái này. Ta trước kia sợ bọn họ sợ muốn chết. Chúng ta mới là mạnh nhất. Hắc Dực phi thử tính là cái gì chứ, chi chi? Chúng ta mới là mạnh nhất. Đừng nói Hắc Dực phi thử, coi như đầu kia băng xương cử xà cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Băng xương cử xà dựa vào cái gì chiếm cứ lấy thần nguyên thạch? Đó là chúng ta phát hiện có được hay không thần nguyên thạch là của chúng ta. Đáng chết băng xương cử xà, nhất định phải đem thần nguyên thạch đoạt tới. Thần nguyên thạch là cái gì? Đường Dụ không rõ ràng, nhưng là nghe những lời này, Đường Dụ biết những này kim tuyến trùng đã bành trướng để bọn chúng đi khiêu chiến băng xương cử xà. Chính mình đi Hắc Dực phi thử trong xào huyệt tìm kiếm lạc anh quả. Đường Dụ trong lòng nghĩ như vậy, liền rõ ràng qua cổng hưởng lắc lư nói. Thần nguyên thạch là chúng ta nhất định muốn đoạt lại thần nguyên thạch. Hắc sực phi thử thịt không đủ ăn. Chúng ta đi ăn băng xương cử xà thịt. Ô ô, ăn băng xương cử xà thịt. Chúng ta nhất định có thể tấn cấp. Bởi vì đối chiến hắc sực phi thử thắng lợi. Sở dĩ đường dụ tại kim tuyến trùng loại này không có thủ lĩnh tộc đàn bên trong. Đã nắm giữ uy vọng. Đúng. Chu sát băng xương cử xà. Hết thảy đều là chúng ta băng xương cử xà mặc dù rất lợi hại. Nhưng là chúng ta số lượng khổng lồ. Nó không phải là đối thủ của chúng ta. Giết giết giết nuốt băng xương cử xà. Hết thảy đều là chúng ta từng tiếng gào thét. Xuyên thấu qua cổng hưởng tràn vào tất cả kim tuyến trùng trong lòng. Đã đem hơn ngàn hắc sực phi thử thi thể thôn phệ không còn kim tuyến trùng. Tại cách này cổ động hạ lập tức hành động. Bọn chúng đã bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Hưng phấn cảm thấy một khi bọn chúng tụ tập cùng một chỗ. Liền xem như băng xương cử xà cũng phải cúi đầu ý nghĩ. Sở dĩ bọn chúng lần nữa như bài sơn đào hải xuất phát. Nhìn xem kim tuyến trùng trùng trùng điệp điệp rời đi. Đường dụ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đem bọn gia hỏa này cho đưa tiến. Hy vọng hắc dực phi thử hang ồ nổi sinh dáng dấp lạc anh quả. Không có bị phá hỏng. Vừa mới tại kim tuyến trùng trước khi đi. Đường dụ hữu tâm hỏi một chút lạc anh quả. Lại sinh sợ những này kim tuyến trùng đi làm phá hoại. Cuối cùng vẫn không có mở miệng. Mang nóng bỏng chờ mong. Đường dụ tiến vào hắc dực phi thử xào huyệt. Ta có một tấm thẻ dính dính năm chương 30 làm ăn vặt vãnh cũng là tiền. Hắc dực phi thử xào huyệt tương đương rộng lớn. Đủ để cho 4-5 người sóng vai hành tẩu. Nửa phối thú tinh mới cất bước mấy bước. Đường dụ đã nhìn thấy phía trước sáng lấp lánh. Thuận tay nhặt lên. Phát hiện là bị cái gì cắn đứt nửa khối thú tinh. Thú tinh rất cứng rắn, bình thường khó mà làm gãy. Bất quá làm gãy thú tinh cũng là thú tinh. Cầm lấy thú tinh, đường dụ liền đem bên trong năng lượng nháy mắt hấp thu. Mới 10 cái năng lượng gia tăng. Ai mà nha. Thật mất hứng. Bất quá đường dụ rất nhanh liền bình thường trở lại. Dù sao cũng là nhặt. Một viên, hai viên, ba viên. Tiến vào hắc dực phi thử xào huyệt về sau, đường dụ lại bắt đầu nhặt thú tinh trò chơi. Mặc dù đại đa số thú tinh đều có chút vỡ vụn, nhưng là chồng chất lên. Nhưng cũng có thể để đường dụ năng lượng phi tốc gia tăng. Bất kể nói thế nào, chí ít cũng coi như hướng tiền nhìn. Hướng giày kiếm cùng những có thể kia thuận tay nhặt lên thú tinh so sánh. Đường dụ để ý nhất chính là lạc anh quả. Thế nhưng là làm hắn đi đến cái kia hắc sực phi thử xào huyệt cuối cùng lúc. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì còn sống thực vật. Giờ khắc này đường dụ uể oải cực kỳ. Lúc này ở cái này hắc sực phi thử trong xào huyệt. Cũng không có bất kỳ cái gì sinh mạng. Đường dụ coi như nghĩ muốn hỏi một chút. Cũng tìm không thấy người. Hẳn là cái kia giống như bài sơn đảo hải kim tuyến trùng đại quân quét ngang thời điểm. Trực tiếp đem trong xào huyệt lạc anh quả cho nghiền nát rồi đây cũng không phải là không có khả năng. Dù sao trồng chất như núi kim tuyến trùng nghiền ép vạn vật. Lạc anh quả mặc dù là dị quả. Cũng khó có thể ngăn cản kim tuyến trùng nghiền ép. Nghĩ đến lạc anh quả bị nghiền nát thành bùn. Hoặc là rơi vào con nào đó chuột bay trong miệng. Đường dụ chỉ cảm thấy trong lòng biến thành màu đen. Chính mình kích động trận này. Tại toàn bộ thần mộng đầm lầy trong lịch sử. Đều xem như trọng đại diệt tộc chiến. Thế mà lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng. Cái này trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Mang theo một tia không cam lòng, đường dụ tại toàn bộ trong xào huyệt vừa cẩn thận tìm tòi một lần. Đáng tiếc. Lần này tìm kiếm. Đường dụ đạt được nhiều nhất. Vẫn là vỡ vụn thú tinh. Về phần cái khác. Cái gì cũng không có. Những này hắc dực phi thử. Thật sự là kẻ nghèo hèn đứng tại hang động cuối cùng. Nhìn xem trống giống không có nửa điểm âm thanh xào huyệt. Đường dụ tương đương bất mãn. Nói thế nào. Hắc dực phi thử cũng là có huyết mạch chiến sĩ tộc quần. Bọn chúng làm sao chỉ còn lại một chút vỡ vụn thú tinh. Đây cũng quá vô dụng ngay tại đường dụ chuẩn bị quay đầu rời đi thời điểm. hắn đột nhiên cảm thấy tại thú trong huyệt một tảng đá màu đen có chút phượng dị. Cái này đầm lầy bên trong hắc sực phi thử hang ồ. Từ tiến đến đường rồi liền không nhìn thấy một khối đá. Đến xào huyệt cuối cùng. Làm sao nhiều hơn một khối khoảng chừng một mét phương viên tảng đá đâu, hắc sực phi thử muốn tảng đá kia làm gì, tại không có bất luận cái gì sinh linh hắc sực phi thử trong hang ồ. Đường rồi giải quyết nghi ngờ phương pháp tốt nhất. Chính là một cước đem hòn đá kia đá mở. Tảng đá rất nặng. Tại bị đá văng ra nháy mắt. Một đầu nhìn qua có nửa mét phương viên thông đạo. Liền xuất hiện ở đường rồi trước mặt. Những này hắc sực phi thử. Vậy mà biết thỏ khôn có ba hang a, nửa mét phương viên thông đạo mặc dù không phải quá rộng rãi. Nhưng là đường rồi cảm thấy mình còn có thể đi vào. Hắn đối với đầu này không có bị kim tuyến trùng đi vào thông đạo, rất là có một loại mong đợi. Ở trong đường hầm, đường dù chỉ có thể phủ phục tiến lên, cũng may cái này đoạn thông đạo rất ngắn. Chỉ là dài 4-5 mét. Tại cuối lối đi là một cái 1 mét phương viên lớn nhỏ động, bên trong lập lòe sáng sáng chất đống không ít thứ. Thú tinh. Thú tinh. Vẫn là thú tinh, nhìn xem cái kia khoảng chừng trên 100 khỏa thú tinh. Đường rủi con mắt đều có chút đỏ lên theo dính dính thẻ sử dụng. Trên người hắn thú tinh cho tới bây giờ đều không có đủ qua. Hiện tại rốt cuộc muốn không thiếu tiền, đường rủi cấp tốc thanh sửa lại một chút. Khoảng chừng hơn 120 khối. Mà trọng yếu nhất chính là. Ở đây chút thú tinh bên trong. Còn có hai viên cấp 2 thú tinh. Cấp 2 thú tinh bên trong ẩn hàm năng lượng có thể xa không phải cấp 1 thú tinh có thể so sánh. Nhiều như vậy thú tinh. Có thể bị đường rụi giả nửa ba lô. Thế nhưng là đối với đường rụi đến nói. Như thế nào an trí những này thú tinh. Hắn có biện pháp tốt hơn. Hấp thu. Hấp thu. Hấp thu cũng chính là một khắc đồng hồ. Đống kia tích như núi. Sáng lấp lánh thú tinh. Liền đã bị đường rụi hấp thu trống không. Hảo hảo thu về thú tinh. Đường rụi lúc này mới có thời gian dò xét vật gì khác. Cái này mười mấy kiện đồ vật phần lớn là sáng lấp lánh tảng đá. Đường rụi cũng không nhận ra. Hắn thuận tay đem những này không biết tên tảng đá ném vào trong túi đeo lưng của mình. Sau đó cẩn thận xem xét một chút nhìn qua để hắn cảm thấy nghi ngờ đồ vật. Cái này quả. Nhìn ngoại hình rất giống lạc anh quả. Nhưng là cái kia thứ ba chấn thủ sứ cho ra lạc anh quả là màu đỏ. Viên này quả như thế nào là màu lam đây này, đường rụi cầm một viên giống như lam bảo thạch bình thường quả. Nghi hoặc không hiểu tự nói. Vừa mới hắn lúc đầu coi là cái quả này là cái gì bảo thạch. Thế nhưng là tại bắt lên thời điểm mới cảm giác không đúng. Bởi vì những tảng đá kia đều là phát lạnh. Cái này giống như bảo thạch bình thường quả. Tán phát lại là một loại nhàn nhạt ấm áp. Hẳn không phải là lạc anh quả, trên đời này ngoại hình giống nhau quả có rất nhiều. Đường rủ thuận tay đem cái kia màu lam quả cũng để vào ba lô của mình. Sau đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ những thu hoạch khác. Một thân màu đen y phục tác chiến. Ngoại hình mặc dù cùng đường rủ hiện tại xuyên y phục tác chiến rất giống. Nhưng là vật liệu so đường rủ hiện tại y phục tác chiến có thể mạnh hơn nhiều lắm. Một thanh gãy mất một nửa trường kiếm. Tản ra nhàn nhạt hơi lạnh. Đường rủ tại cầm lấy đoàn kiếm kia thời điểm. Thậm chí cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác bài xích. Nói cách khác, cái này trường kiếm đối với hắn căn bản cũng không tán đồng. Còn có một chỗ ngoặt khúc. Tựa như cây gậy bình thường đồ vật. Đường rủ đoán không ra cái này màu đen cây gậy là cái gì. Nhưng là cái này màu đen cây gậy. Lại không là bình thường nặng. Lại tìm không thấy những chỗ tốt khác, đường rủi đem những thứ đầu ngổn ngang này hướng phía tự. Mình cõng trong bọc bịt lại, liền ra hắc sực phi thử xào huyệt. Mặc dù hắc sực phi thử đều đã đào mệnh. Nhưng là vẫn như cũ có một ít hắc sực phi thử còn sống. Nếu như mình bị trở về hắc sực phi thử cho chắn. Vậy coi như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bi kịch kỳ thật đường rủi vẫn có chút quá cẩn thận. Tại vô số kim tuyến trùng bài sơn đảo hải tiến công bên trong. Những này hắc sực phi thử đã bị dọa cho vỡ mật gần chết. Bọn chúng đoạn thời gian gần nhất cũng không dám trở về nơi ở của mình. ra hắc dực phi thử hang ồ về sau. Đường dụ tại xác nhận bốn phía an toàn về sau. Liền mở ra chính mình trong lòng không trang. Năng lượng 12.634 thể lực, 175 duyệt chéo 178 lực lượng, 162 duyệt chéo 163 tinh thần, 24 duyệt chéo 24 kỹ năng. Kim Trung Hoành luyện để bát trọng ngũ hổ đao để lục trọng nhất dược thiên lý tiểu thành huyền hợp huyết khí huyết để ngũ trọng thời gian chi trung hình thức ban đầu tổng hưởng sơ cấp huyết mạch. Độc diễm huyết mạch trung cấp năng lượng đột phá 10.000. Thật sự là một chuyện đại hỷ sự. Tại sinh tồn điểm đường dụ nghĩ nhiều nhất là làm sao có thể để năng lượng của mình chữ số hơn ngàn. Lần này càn quét hắc sực phi thử trực tiếp liền để năng lượng của mình lên vạn, được cho thu hoạch tràn đầy. Hiện tại lạc anh quả còn không tìm được, vẫn là trước cùng những kim tuyến trùng kia tổ hợp tương đối tốt. Làm nơi đây thổ dân kim tuyến trùng có phải là còn biết cách khác lạc anh quả hạ lạc đâu. Hạ quyết tâm đường dụ. Lần nữa thúc đẩy tổng hưởng kỹ năng. Dọc theo kim tuyến trùng đại quân tiến lên phương hướng. Truy đi qua. Cũng chính là một khắc đồng hồ, đường dụ đã cùng hơn 10 đầu tới chậm kim tuyến trùng liên hệ với. Thông qua tổng hưởng kỹ năng, đường dụ có một loại lên mạng nói chuyện trời đất cảm giác. Hắc sực phi thử mùi vị coi như không tệ. Ha ha! Ta cũng đã sớm nói. Chỉ cần chúng ta trùng trùng một lòng. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Cái kia hắc sực phi thử khẳng định sẽ dọa đến tè ra quần ta cho các ngươi nói. Lần này chúng ta muốn xưng bá toàn bộ đầm lầy. Nương tựa theo chúng ta số lượng cùng năng lực. Không có người nào là đối thủ của chúng ta đường dụ đối với kim tuyến trùng trí thông minh tâm lý nắm chắc. Cho nên vừa lên đến. Liền bắt đầu nói khoác chính mình công tích vĩ đại. Mà kim tuyến trùng bên trong. Còn không có côn trùng nói láo đi theo đại ca có thịt thịt vui vẻ là cái gì vui vẻ chính là ngươi ăn thịt. Ta ăn thịt. Nhìn xem người khác gặm xương cốt lão đại. Ngươi thay đổi ta toàn bộ kim tuyến trùng nhất tộc bất lợi cuộc diện. Đối với tộc ta đến nói cư công chí vĩ. Lão đại ngươi chẳng những là lão đại của chúng ta càng hẳn là thành cho chúng ta toàn bộ kim tuyến trùng tộc lão đại. Ai muốn khác nhau ý. Chính là cùng chúng ta không qua được mấy câu xuống dưới. Liền có tiểu để cúi đầu liền bái. Loại này bị người mãnh vuốt mông ngựa cảm giác chính là thoải mái a ngay tại đường dụ 10 phần hưởng thụ. Chuẩn bị tiếp tục lắc lư. Đến nó cách để kim tuyến trùng thống nhất toàn cầu kế hoạch lúc. Có kim tuyến trùng đột nhiên nói. Lão đại. Chúng ta đằng sau theo một cách không chảo không răng hung thú. Muốn hay không xử lý hắn các ngươi ghi nhớ. Cái này không chảo không răng hung thú là tọa kỵ của ta. Các ngươi chẳng những không thể thương tổn hắn. Còn muốn bảo vệ hắn. Hiểu chưa đường dụ lúc đầu muốn giải thích chính mình cái này hung thú vô hại. Nhưng là tựa như cùng mình vừa mới cái kia oán trời oán đất thiết lập không hợp. Thế là liền cưỡng ép đem chính mình. Biến thành tọa kỵ. Lão đại vậy mà dùng hung thú làm thú cưới. Thật là lợi hại lão đại chính là lão đại. Vậy mà dùng hung thú đi đường. Chịu phục lão đại vô địch. Đời này ai cũng không phục. Liền chịu già lớn bởi vì đường dụ cùng tụ tập ở bên cạnh hắn kim tuyến trùng toàn lực đi đường. Cho nên rất nhanh liền thấy kim tuyến trùng đại bộ phận. Nhìn từ đằng xa. Đó chính là một tòa nhanh chóng phun trào kim sắc cử sơn thậm chí dưới ánh mặt trời. Cái này kim sắc cử sơn còn chớp động lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Nhìn xem kim sắc cử sơn. Đường dụ trong lòng càng có một loại xúc động. Nếu là có thể khống chế cái này kim tuyến trùng cử sơn. Tối thiểu nhất hắn chỗ sinh tồn điểm. Sẽ không lại gặp được cái gì nguy hiểm. Thậm chí hắn có thể đem toàn bộ sinh tồn điểm đường hoàng chuyển tới trên mặt đất tới. Mặt đất sinh hoạt. Đối với nhân tộc đến nói. Đây là một cái xa xỉ mộng. Thế nhưng là loại này xa xỉ. Chính mình tựa như liền muốn làm được ngay tại đường dụ trong lòng càng nghĩ càng thời điểm hưng phấn. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng. Lập tức cả người kém chút tê liệt trên mặt đất. Một cỗ áp lực để cả người hắn đều cảm thấy không ngừng run rẩy. Những lúc đầu kia chính đối với hắn mãnh vuốt mông ngựa kim tuyến trùng. Lúc này cả đám đều không lên tiếng nữa. Mà đường rồi nhìn về phía cái kia cách hắn gần nhất kim tuyến trùng lúc, phát hiện cái kia kim tuyến trùng vậy mà giống như dây thừng bình thường sủi lơ trên mặt đất. Đây là cái gì? Ngay tại đường rồi kinh ngạc sau khi đột nhiên thấy được một cây cao có 10 trượng trụ lớn, dâng lên trong 10 bên ngoài màu lam trụ lớn, dưới ánh mặt trời tản ra băng lãnh quang trạch. Đây là cái gì? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta có một tấm thẻ dính dính năm chương 31 băng phong thiên hạ đỉnh thiên lập địa màu lam trụ lớn. Kỳ thật cũng không phải là một cây trụ, mà là một đầu cử xà. Một đầu khoảng chừng hơn 1 mét thô màu lam cử xà. Cử xà uy áp, để thân ở bên ngoài 1 dặm đường rồi cảm thấy tâm thần sợ hãi, khó mà chống cự. Hắn thậm chí có một loại muốn thần phục cảm giác. Cái này màu lam cử xà hẳn là chính là kim tuyến trùng nhóm muốn công kích vì kia băng xương cử xà. Sao muốn thật là như vậy? Đường rồi cảm thấy mình hẳn là ngoan ngoãn càng xa càng tốt. Trên thực tế, lúc này cơ hồ tất cả tiến vào thần mộng đầm lầy nhân tục đều đang nhìn chăm chú cái kia khổng lồ băng xương cử xà. Khoảng cách băng xương cử xà gần, liên tục không ngừng liều mạng lui lại khoảng cách xa, thì kiêng kỵ bình chắc lấy cái này băng xương cử xà sức chiến đấu. Là ai đem ra hỏa này cho bừng tỉnh? Thứ ba trưởng khống giả nhìn chăm chú lên băng xương cử xà, tự lẩm bẩm nói, còn kém một tuyến liền có thể trở thành vương giả. Nó một khi trở thành vương giả, vùng này, ngay tại thứ ba trưởng khống giả tự nói sát na, một mảnh hào quang màu xanh lam từ băng xương cử xà miệng lớn bên trong phun ra. Trong chốc lát, lấy băng xương cử xà làm trung tâm, phương viên 1 dặm hư không đều bị hào quang màu xanh lam bao phủ. Hết thay tất cả đều biến thành màu xanh thắm băng. Bao khỏa băng xương cử xà phương viên 1 dặm thiên địa, vô luận là thực vật vẫn là động vật, đều bị một tầng thật mỏng màu xanh thắm băng bao vây. Liền ngay cả vô số kim tuyến trùng tạo thành núi lớn, lúc này cũng thật thành một tòa núi lớn. Một tòa kim lam hai màu, không nhúc nhích núi lớn. Những kêu gào kia muốn xưng hùng toàn bộ thần mộng đầm lầy kim tuyến trùng, lúc này đều bị đông tại cái này kinh khủng đóng băng chi lực hạ, không phát ra được nửa điểm tiếng thở. Màu lam cử xà là vương giả sao? Nếu là chính mình có thể có cái này màu lam cử xà lực lượng, cái kia mang đến cho mình chỗ tốt chẳng phải là sảng khoái. Nghĩ như vậy, đường rồi cũng không lo được sợ hãi, ngay lập tức hướng phía cái kia màu lam cử xà thi triển cấp 2 dính dính thẻ. Ngày dính dính thẻ cấp bậc không đủ, cấp 2 dính dính thẻ không được. Đường rồi không chút do dự, ngay tại trong lòng của mình ngưng tụ một chương cấp 3 dính dính thẻ. 10.000 năng lượng nháy mắt biến thành một chương màu vàng cấp 3 dính dính thẻ. Ở đây chương dính dính thẻ ấm mở sát na, đường rồi trong lòng thoáng qua một vẻ lo âu. Nếu như chương này dính dính thẻ cuối cùng vô dụng lời nói, tổn thất kia nhưng lớn lắm. 10.000 năng lượng cứ như vậy không có. Cũng may, sự lo lắng của hắn là dư thừa. Đường rồi trong đầu cấp tốc xuất hiện 10 cái màu vàng thẻ bài, cung cấp hắn lựa chọn. Cái này băng xương cử xà kỹ năng lại có 10 loại, cái này nên như thế nào mới có thể chọn được hắn băng phong thiên hạ thủ đoạn đâu? 10 chọn 1. Thật là khó do dự. Đành phải nghe theo mệnh trời, đường rồi quyết định chính mình nhắm mắt lại tuyển. Làm hắn tùy ý lật ra một chương màu vàng thẻ bài lúc, cái kia giống như trụ lớn bình thường băng xương cử xà đã biến mất tại thiên địa bên trong. Vương giả chi uy màu vàng thẻ bài bên trên 4 chữ, để đường rồi có chút không biết làm sao. Cái này chính là mình rút ra kỹ năng, nó có gì hữu dụng đâu? Không đợi đường rồi xoắn xuýt, cái kia màu vàng thẻ bài đã hóa thành một mảnh hoàng quang, dung nhập đường rồi trong thân thể. Năng lượng 2634, thể lực 175, xuyệt chéo 178, lực lượng 162, xuyệt chéo 163, tinh thần 24, xuyệt chéo 24, kỹ năng kim trung hoành luyện để bát trọng, ngũ hổ đao để lục trọng, nhất dược thiên lý tiểu thành huyền hợp huyết khí huyết để ngũ trọng, thời gian chi trung hình thức ban đầu cộng hưởng sơ cấp vương giả chi uy sơ cấp huyết mạch, Độc diễm huyết mạch trung cấp lực lượng không có gia tăng. Thể năng không có gia tăng. Tinh thần cũng không có gia tăng đường dù tại vương giả chi uy nhập thể sát na. Liền không kịp chờ đợi mở ra không trang. Lại phát hiện chính mình trừ thanh kỹ năng nhiều một cái vương giả chi uy bên ngoài. Cái khác cái gì cũng không có gia tăng. 10.000 năng lượng, vậy mà từ cái kia băng xương cử xà trên thân đổi lấy một cái vương giả chi uy cái này. Cái này có cái rắm dùng liên lạc không được. Ta lão để bọn hắn có lẽ đã chết rồi ta cũng liên lạc không được anh ta. Nó vừa mới còn nói muốn thôn phệ băng xương cử xà. Lần này bọn chúng có thể muốn xong vừa mới nói chuyện ra hỏa ra. Ngươi! Ngươi muốn vì những này đồng bạn chết phụ trách xuyên thấu qua cổng hưởng. Mười mấy cái tức miệng mắng to thanh âm truyền vào đường ruột trong lòng. Nghe đến mấy câu này đường ruột phản ứng đầu tiên chính là trột dạ. Nếu không phải là hắn kích động. Những này mỗi ngày đều trong vũng bùn ăn ngủ ngủ rồi ăn kim tuyến trùng. Làm sao sẽ hưng khởi tranh bá thiên hạ ý nghĩ mà lại. Không phải hắn trăm phương ngàn kế thi triển lắc lư đại pháp. Đám côn trùng này làm sao có thể đi khiêu khích băng xương cử. Xà tòa kia lam kim sắc cử sơn đều là hắn cái này kẻ đầu têu công lao á. Trước mắt, biện pháp tốt nhất chính là vắt chân lên cổ rời đi thế nhưng là không đợi hắn chuồn đi. Liền nghe có kim tuyến trùng nói. Tòa kỵ của hắn ở bên kia. Không thể để cho hắn chạy đúng. Nhất định phải để hắn vì mình chủ ý ngu ngốc trả giá đắt bắt hắn lại. Cùng một chỗ bắt hắn lại đường rồi nhất sự thiên lý đã là tiểu thành. Lúc này chạy trốn nắm chắc không nhỏ. Thế nhưng là nghe một đám vừa mới còn khóc lấy hô hào gọi đại ca của mình ra hỏa. Lúc này thế mà đánh chó mù đường. Lập tức vô cùng khó chịu. Tất cả im miệng cho ta giống kiểu gì nha. Chúng ta trùng trùng sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này. Cũng là bởi vì chúng ta không đủ đoàn kết. Thất bại là thành công mẹ hắn. Lần này không được. Còn có lần sau mà các ngươi như vậy mê hoặc nhân tâm. Gia đình bạo ngược. Làm nội chiến. Thật sớm liền xong đời dùng cộng hưởng pháp môn nói ra những lời này. Đường dụ liền cảm thấy mình có chút choáng váng cảm giác. Vội vàng nhìn một chút trong lòng không trang. Phát hiện tinh thần lực chỉ còn lại một điểm tình huống như thế nào đúng. Giống như vừa mới chưa phát giác sử dụng vương giả chi uy kỹ năng. Kỹ năng này cũng quá hao phí tinh thần lực trong lòng cảm khái sau khi đường dụ nhanh chóng đem tinh thần lực cho bổ đủ. Đồng thời, đối với vương giả chi uy kỹ năng này càng phát giác không đáng tin cậy. Hơn 1.000.000 năng lượng. Từ băng xương cử xà trên thân làm tới dạng này kỹ năng. Thật có chút không có lời na ngay tại đường dụ âm thầm ảo não thời điểm. Xuyên thấu qua cổng hưởng truyền vào trong lòng hắn nội dung. Lại là đột nhiên biến đổi. Lão đại nói đến đúng, lần này mặc dù thất bại, nhưng là chúng ta dù sao tiến hành một lần nếm thử. Trách oan lão đại rồi lão đại đừng để trong lòng. Quyền coi ta là một cái rắm. Thả chúng ta sở dĩ thất bại. Ta cảm thấy là bởi vì không có một cái thống soái người. Lão đại ngài là chỉ đường đèn sáng. Về sau chúng ta đều đi theo ngươi cách này 90 độ bước ngoặt lớn biến hóa. Để đường dụ trợn mắt hốt mồm. Xem ra. Cách này vương giả chi uy. Chấn nhiếp tác dụng to lớn. Đặc biệt là đối với kim tuyến trùng loại này trí thông minh không phải quá cao sinh mạng. Tác dụng càng lớn hơn. Bất quá cái này vương giả chi uy cũng có không địa phương tốt. Tiêu hao tinh thần lực nhiều lắm. Đương nhiên. Hữu tâm đầu không trăng. Giống như cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Các ngươi có thể ý thức được điểm này. Nói rõ các ngươi còn không phải không có thuốc nào cứu được. Mặc dù hiện tại thực lực chúng ta đại giảm. Nhưng là, lưu được trùng trùng tại, luôn có một ngày, chúng ta sẽ ngóc đầu trở lại triệu tập tất cả đồng bạn, để bọn chúng phấn chấn. Bởi vì có vương giả chi uy gia trì, đường dụ đối với những còn sót lại kia kim tuyến trùng lực ảnh hưởng tăng nhiều. Chỉ bất quá đáng tiếc là, toàn bộ đầm lầy kim tuyến trùng, lúc này còn lại cũng không đủ 300 con. Đường dụ mặc dù khống chế những này kim tuyến trùng. Nhưng là muốn tái hiện kim tuyến trùng quét ngang tứ phương tràng cảnh. Cũng đã là không thể nào. Nhưng là có cái này tiếp cận 300 con kim tuyến trùng. Đường dụ tại thần mộng đầm lầy bên trong tìm kiếm lạc anh quả. Lại là càng thêm thuận tiện. Chỉ tiếc. Những này còn lại kim tuyến trùng không có biết lạc anh quả hạ lạc. Đường dụ tại trong đầm lầy. Ngược lại là tìm một chút đồ vật loạn thất bát tao. Hai ngày, ba ngày. Tại thứ ba ngày giữa trưa. Thứ ba trưởng khống giả từ thần mộng đầm lầy bên trong đi ra. Làm chiến đem cấp bậc tồn tại. Hắn bề ngoài mặc dù chật vật. Nhưng lại không có có nhận đến cái gì trí mạng tổn thương. Đương nhiên. Hắn mấy ngày nay trôi qua cũng không dễ dàng. Từ hắn y phục tác chiến hơn mấy cái hố đó có thể thấy được. Có đến vài lần. Hắn đều là tương đương nguy hiểm. Thứ ba trưởng khống giả sở dĩ như vậy sớm ra. Nhưng thật ra là tại chờ đợi. Nhìn xem có bao nhiêu người từ cái này thần mộng đầm lầy bên trong mạng sống đi tới. Càng muốn nhìn là có người hay không vận khí đại bạo phát, tìm được lạc anh quả. Ở hiện trường người bên trong, địa vị của hắn là cao nhất. Cũng chính bởi vì địa vị không giống, để hắn cùng võ giả bình thường chỗ nhìn đồ vật cũng không giống nhau. Những phổ thông kia huyết mạch chiến sĩ nhìn thấy chính là từng cái sinh tồn điểm được mất. Nhưng là làm chiến đem cấp bậc tồn tại, hắn đã bắt đầu chú ý nhân tộc đại cục. Mân Côi chi thành rơi vào Tử Kim chi thành tiềm ẩn nguy hiểm, hung thú bên trong có cường giả lần nữa tấn cấp. Những vật này mặc dù cách hắn rất xa, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Tỷ như trấn thủ phủ lúc này đang ở tại trong nguy cơ. Đến mức tại đối mặt cá biệt sinh tồn điểm cầu viện căn bản là phái không ra viện binh. Không phải bọn hắn không muốn phái, mà là thực sự không người có thể phái. Sinh tồn điểm đều rất trọng yếu. Mỗi một cái sinh tồn điểm đối với nhân tộc đến nói đều là một hạt giống, một phần hy vọng. Thế nhưng là tại sinh tồn điểm cùng trấn thủ phủ chỗ thành dưới đất so ra, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thành dưới đất. Một khi thành dưới đất bị công phá, như vậy tổn thất lớn cũng không phải một hai cái sinh tồn điểm có thể so sánh được. Ngay tại thứ ba trấn thủ sứ bùi ngùi mãi thôi thời điểm, đã có người từ thần mộng đầm lầy bên trong đi ra. Đi ra chính là một cái trung niên hán tử. Chỉ bất quá lúc này cái này trung niên hán tử cánh tay trái đang dùng bẩn thỉu bao vải. Nam tử nhìn thấy thứ ba trấn thủ sứ, hổ thẹn không thôi nói: "Hồi bẩm trấn thủ sứ, ta không có tìm được lạc anh quả." Thứ ba trấn thủ sứ trùng điệp gật đầu nói: "Không có việc gì, chúng ta nhiều người có là hy vọng." Ngươi đã tận lực. Trung niên hán tử kia miệng giật giật, lại cũng không nói gì. Từ thần mộng đầm lầy bên trong đi ra người càng ngày càng nhiều. Đại đa số người trên thân đều có thương thế, lộ ra chật vật không chịu nổi. Càng có rất nhiều người phát hiện cùng mình khoảng cách cũng không quá xa đồng bạn, cũng không có từ thần mộng đầm lầy bên trong đi tới. Cùng những này so ra, càng khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ là không có người tìm tới lạc anh quả. Mặt trời chiều ngả về tây, Điền Phong giãy giụa lấy từ thần mộng đầm lầy bên trong đi ra. Hắn tại hướng thứ ba trấn thủ sứ bẩm báo một tiếng về sau, liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đường rụi. Đường rụi, tiểu tử ngươi có thể nhất định phải ra a. Ta có một tấm thẻ dính dính năm chương 32 cố gắng cũng không chỉ là một người. Thứ ba trấn thủ sứ lòng đang chìm xuống. Mặt trời chiều ngả về tây, mọi người lục lục tiếp theo trở về. Dựa theo thời gian ước định, chỉ còn lại mấy phút, thế nhưng là một viên lạc anh quả đều không thể tìm tới. Đối với những mỏi mệt kia không chịu nổi, thậm chí thân chịu trọng thương thuộc hạ, thứ ba trấn thủ sứ không có cách nào phát cáu. Thậm chí hắn lúc này đối diện với mấy cái này mặt mũi tràn đầy quẫn bách thuộc hạ còn cực lực an ủi một phen. Bởi vì những người này không nợ hắn, cũng không nợ vị kia cần lạc anh quả vương giả cái gì. Thế nhưng là bọn hắn vì lạc anh quả lại bỏ được liều lên tính mạng của mình. Vẹn vẹn hướng điểm này, công lao này chính là không cách nào xóa bỏ. Trấn thủ sứ, Tần Tam bọn hắn không trở về. Thì về kia đầu lính trên đầu bọc lấy băng gạc huyết mạch chiến sĩ bi thiết cắt nói. Làm cùng một chỗ hộ về thứ ba trấn thủ sứ huyết mạch chiến sĩ, Bọn hắn dù không thể nói thân như huyên đệ, nhưng là chí ít cũng là như hình với bóng, cùng chung chí hướng. Có đồng bạn mất mạng, trong lòng tránh không được có loại thỏ tử hồ bi ý lạnh. Thứ ba trấn thủ sứ gật gật đầu, đối với kết quả như vậy, hắn trong lòng cũng là rất bi thống. Nhưng là hắn biết rõ, lúc này hắn nhiệm vụ vẫn là chờ đợi Lạc Anh quả tin tức. Nếu quả như thật một viên cũng không tìm được, vậy chỉ có thể tuyên cáo lần này hành động thất bại. Người vương giả kia liền tính mạng đáng lo. Chính khi tâm tình mọi người sa sút thời điểm, tích tích tích thanh âm đột nhiên từ thứ ba trấn thủ sứ chỗ cổ tay vang lên. Tiếng vang kia là đồng hồ truyền tin đeo tay phát ra. Làm huyết mạch chiến tướng, thứ ba trấn thủ sứ trong tay có được một viên có thể tiếp nhận sóng điện đồng hồ. Trên đồng hồ biểu hiện nội dung để thứ ba trấn thủ sứ sắc mặt ngưng lại. Lập tức cả người hắn nhìn không được nhảy dựng lên. Chư vị, Đông Giang trấn thủ phủ truyền đến tin tức, bọn hắn tìm được Lạc Anh quả. Thủ thương vương giả cần có linh dược. Chúng ta Tề Tửu Điền Phong đám người nhìn xem kích động không thôi thứ ba trấn thủ sứ, tâm tình phức tạp, một lời chưa phát. Lần này tìm kiếm linh dược, mỗi người bọn họ đều đang liều mạng. Thậm chí bọn hắn quen thuộc người chết tại cái kia nguy hiểm trùng điệp đầm lầy bên trong. Đáng tiếc bọn hắn hành động, thậm chí đồng bạn chết, đều là hy sinh vô ích, không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Không sợ bị người lợi dụng, liền sợ ngươi vô dụng. Thứ ba trấn thủ sứ cũng cảm nhận được loại tâm tình này. Hắn nhìn xem mọi người trầm mặc, trầm ngâm sát na nói: tâm tình của mọi người ta hiểu, nhưng là ta hy vọng mọi người minh bạch, một cái vương giả tính mạng đối với nhân tộc ta tầm quan trọng. Chính là bởi vì các vương giả liều mạng, mới cho chúng ta ở đây càng ngày càng gian khổ hoàn cảnh bên trong chống lên một mảnh bầu trời. Tử Kim Chi Thành không có khả năng đem vương giả tính mạng giao cho một cách nào đó trấn thủ phủ. Bọn hắn muốn dùng càng nhiều phương pháp bảo đảm vạn vô nhất thất. Lời tuy nói như vậy, Điền Phong tâm tình vẫn là khó nén bi thống. Đường dụ đến bây giờ còn không có ra, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít dựa theo Thỉnh Vân Võ ý tứ. Đường dụ bản không cần tới, là hắn khăng khăng kiên trì muốn dựa theo trấn thủ phủ an bài mang theo đường dụ tới. Hiện tại ngược lại tốt, bạch toi công bận rộn một trận không nói, còn đem tiềm lực không thể đo lường đường dụ cho góp đi vào. Chính khi Điền Phong hối tiếc không thôi thời điểm, hắn thấy được một thân ảnh chính chậm rãi từ trong đầm lầy đi tới. Khi nhìn đến thân ảnh này sát na, Điền Phong đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kích động. Nhưng là rất nhanh hắn liền thất vọng. Cái này người cũng không phải là đường dụ. Thứ ba trấn thủ sứ tiếp lấy nói: lần này tất cả tiến vào thần mộng đầm lầy võ giả, mỗi người ban thưởng 10 cái nhân tộc điểm cống hiến. Thủ thương võ giả, mỗi người ban thưởng 100 cái nhân tộc điểm cống hiến. Tử vong người ban thưởng 500 nhân tộc điểm cống hiến. Không đợi thứ ba trấn thủ sứ nói xong, liền có người lặng lẽ nhắc nhở hắn cho ban thưởng có chút quá cao. Thứ ba trấn thủ sứ không để ý đến cái kia thuộc hạ, chỉ là lặng lặng nhìn tụ tập tại bốn phía huyết mạch chiến sĩ. Mặc dù bọn hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là đây là bọn hắn ứng nên có được. Đáng tiếc, nhân tộc vật tư thiếu thốn, để cho mình khó mà cho bọn hắn càng nhiều ban thưởng. Điền Phong bọn hắn đối với phần thưởng này cũng không có toát ra bất luận cái gì bất mãn hoặc kích động. Tại cái kia ánh nắng chiều dưới, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đem ánh mắt nhìn về phía thần mộng đầm lầy phương hướng, chờ đợi đồng bạn của mình còn có thể có người trở về. Tiếng hoan hô vang lên, mấy cái huyết mạch chiến sĩ kích động đem một cái về muộn đồng bạn hướng lên quăng lên. Đối với một màn này, Điền Phong phát ra từ nội tâm ghen tị. Hắn hy vọng chính mình là cái này chúc mừng bên trong một thành viên. Đáng tiếc, hắn không phải cái kia bị hắn ký thác kỳ vọng tiểu tử thối. Vẫn không có xuất hiện trấn thủ sứ, chúng ta có phải hay không đổi chỗ khác? Nơi này buổi tối rất nguy hiểm, có người cẩn thận bẩm báo nói. Thứ ba trấn thủ sứ nhìn xem chỉ còn lại một tuyến quang minh chân trời, lại nhìn một chút vẫn như cũ tràn đầy mong đợi chúng huyết mạch chiến sĩ. Lắc đầu nói. Chờ một chút. Tích tích tích thứ ba trấn thủ sứ đồng hồ, lần nữa vang lên. Ấm mở đồng hồ truyền tin đeo tay nháy mắt. Thứ ba trấn thủ sứ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Liền thấy phía trên thình lình viết nói. Đông Giang trấn thủ phủ Lạc Anh quả ngoài ý muốn nổi lên. Đông Giang trấn thủ phủ Lạc Anh quả ngoài ý muốn nổi lên. Tất cả trấn thủ phủ lập tức báo cáo tìm kiếm Lạc Anh quả tình huống. Lập tức báo cáo tìm kiếm Lạc Anh quả tình huống, nhất thiết phải tìm được mới. Lạc Anh quả tình huống như thế nào? Lạc Anh quả làm sao sẽ ngoài ý muốn nổi lên? Đây quả thực không thể tha thứ. Thứ ba trấn thủ sứ lúc này có một loại muốn gào thét xúc động. Đông Giang trấn thủ phủ là làm ăn gì? Tìm được Lạc Anh quả, sao có thể để nó ngoài ý muốn nổi lên? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mặc dù trong lòng có loại muốn xúc động mà chửi thề, nhưng là thứ ba trấn thủ sứ vẫn là cấp tốc bình tĩnh lại. Trước mắt, việc cấp bách là tìm kiếm mới Lạc Anh quả. Thế nhưng là, cái này khiến hắn đi nơi nào tìm đâu chư vị? Nghe ta nói, thứ ba trấn thủ sứ theo bản năng ho một tiếng. Chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát. Đang đợi chờ đồng bạn trở về Điền Phong mấy người võ giả đều nghi hoặc nhìn thứ ba trấn thủ sứ tin tức mới vừa nhận được. Đông Giang trấn thủ phủ tìm tới Lạc Anh quả xảy ra vấn đề. Hiện tại Tử Kim Chi Thành ra lệnh cho chúng ta tiếp tục tìm kiếm Lạc Anh quả. Những tài liệu khác đều đã tìm tới, chỉ kém Lạc Anh quả. Nếu như làm trễ nải một vị vương giả tính mạng, vậy chúng ta đều là nhân tộc tội nhân. Tất cả mọi người ngẫm lại, có cái gì Lạc Anh quả tin tức, mặc kệ nhiều nguy hiểm, nói hết ra ta tự mình đi lấy làm một linh huyết chiến tướng. Thứ ba trấn thủ sứ địa vị không thấp, hiện tại lần này tỏ thái độ đầy đủ hiển lộ rõ ràng quyết tâm của hắn. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Đã tới tay Lạc Anh quả, thế mà xảy ra vấn đề, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù trong lòng buồn bực không thôi, nhưng không có người đáp lại, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết Lạc Anh quả tin tức. Thần mộng đầm lầy, phạm vi ngàn dặm, tìm Lạc Anh quả mạnh hơn mò kim đáy biển không có bao nhiêu. Thứ ba trấn thủ sứ sắc mặt rất khó nhìn, hắn qua nét mặt của đám người bên trong thấy được đáp án. Trời chiều đã hạ lạc, chân trời cuối cùng một tia ánh sáng liền muốn biến mất. Thứ ba trấn thủ sứ cắn răng chuẩn bị mang theo những thuộc hạ này, lần nữa tiến vào thần mộng đầm lầy. Mặc dù lần nữa tiến vào hy vọng không lớn, mà lại hung hiểm càng nhiều, nhưng là hắn đã không lo được những thứ này. Mấy cái hoặc là mười mấy cái thần huyết chiến sĩ tử vong mặc dù là đại sự, nhưng là nếu như người vương giả kia chết mất, đối với Tử Kim Chi Thành chỉ huy nhân tộc lãnh địa đến nói, vậy liền mang ý nghĩa từng tòa thành trì hủy diệt. Giống như có người đến, đột nhiên có người kinh thanh nói. Theo thanh âm này, thứ ba trấn thủ sứ thấy được một cái sau lưng lớn bao thân ảnh. Thân ảnh này tại lớn bao phụ trợ hạ, giống như một tòa xê dịch núi nhỏ. Đường Dụ, là Đường Dụ Điền Phong khi nhìn đến thân ảnh kia sát na, hai con mắt sáng được dọa người. Điên bình thường xông đi qua. Tiểu tử ngươi đi chết ở đâu rồi? Làm sao hiện tại mới trở về? Điền Phong rất lo lắng Đường Dụ. Ngay tại vừa rồi, hắn thậm chí tràn ngập ảo não oán trách chính mình. Tại sao phải mang Đường Dụ ra? Hiện tại, tại đây cơ hồ không có người tại thần mộng đầm lầy bên trong lúc đi ra. Đường Dụ ra đến rồi, Đường Dụ còn sống ra đến rồi. Điền Phong cơ hồ là nhào tới Đường Dụ trước mặt. Như thế thân mật cử động, để Đường Dụ đều nổi da gà. Ai mà nha, thật đáng sợ. Còn không đợi Đường Dụ mở miệng, thứ ba trấn thủ sứ đã vọt tới Đường Dụ phụ cận. Hắn cơ hồ không kịp chờ đợi hỏi, tìm tới Lạc Anh quả không có? Không có, Đường Dụ lưu loát trả lời. Thứ ba trấn thủ sứ cái kia lòng nhiệt huyết lần nữa chìm xuống dưới. Hắn nhìn xem Đường Dụ non nớt khuôn mặt, trong lòng thầm nói, hài tử như vậy có thể sống sót mà đi ra ngoài đã rất may mắn, chính mình không nên đối với hắn có cái gì quá cao yêu cầu. Ngươi cái này cóng chính là cái gì? Không có gì, chính là một đống phế phẩm. Ta có một tấm thẻ dính dính năm chương 33 thật lớn một đống phế phẩm. Lão Sầm còn sống, bất quá hắn dưới xương sườn có một đạo thật dài lỗ hồng. Hắn lúc này nhìn xem đường ruột cái kia cơ hồ bành trướng đến cực hạn chứ vật bao, nhìn không được cười nói: ai ố ngươi cái đứa nhỏ ngốc, sẽ không mang theo một đống thịt thú vật đi tại sinh tồn điểm. Thịt thú vật rất chân quý, nhưng là trong chiến đấu giết hung thú về sau, chỉ cần hung thú thi thể bên trên chân quý nhất vật liệu, về phần thịt thú vật là nhất định phải bỏ qua. Bởi vì những vật này trừ ăn ra tác dụng không lớn, trong chiến đấu mang theo những vật này sẽ nghiêm trọng uy hiếp chiến sĩ sinh mạng. Cho nên dưới tình huống bình thường trong chiến đấu cơ bản không có người mang theo những vật phẩm này. Hết thảy mang theo những này thịt thú vật đều là một chút người trẻ tuổi, một chút đói sợ người trẻ tuổi. Điền Phong hung hăng trợn mắt nhìn Lão Sầm một chút. Lão già này thật đúng là miệng tiện, thế nào có thể trước mắt bao người công nhiên dễu cợt đường rụi đâu. Đường rụi có thể không tâm tư để ý tới Lão Sầm. Hắn đang chuẩn bị từ thứ ba trấn thủ sứ bên người đi qua, thế nhưng là không cẩn thận, ba lô bên trên dây lưng căng đứt một đầu. Tại toàn bộ 9532 sinh tồn điểm, đường rụi chứ vật bao là tốt nhất. Dựa theo Vu Bân thuyết pháp, trên lưng ngàn cân đồ vật cũng là dư giả. Thế nhưng là trên thực tế, đây cũng chính là một cái cũ kỹ, sử dụng không biết bao nhiêu năm hai tay chứ vật bao. Mấy ngàn cân đồ vật, đường rụi chứ vật bao cũng coi như ra đại lực. Hiện tại dây lưng vừa đứt, mười mấy kiện đồ vật, nháy mắt rơi xuống. Ai ú, ta xem một chút đây đều là bảo bối gì đâu. Lão Sầm nhìn thấy rơi ra ngoài gãy xương, cười trêu chọc nói. Thứ ba trấn thủ sứ sắc mặt có chút không dễ nhìn, hung hăng hướng phía Lão Sầm đạp một chút. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn ở nơi này giải trí? Lão Sầm theo tay cầm lên đến một nửa màu đen đoạn sừng, đang chuẩn bị trêu chọc, đột nhiên kinh hô một tiếng nói: ai nhỉ, thứ này thật chìm có thể không nặng sao? Đây là lưỡng giác cự ngạc sừng. Bên người một người nam tử lạnh giọng nói: lưỡng giác cự ngạc ở đây phiến thần mộng đầm lầy bên trong thuộc về bá chủ cấp bậc tồn tại, mà lưỡng giác cự ngạc quý giá nhất chính là nó hai cái sừng, làm rèn đúc vương giả binh khí bảo vật. Mỗi một cái sừng giá trị đều có thể hơn được một cái bình thường huyết mạch chiến sĩ toàn bộ thân gia. Cái gì đây, quả thật là lưỡng giác cự ngạc sừng. Lão Sầm bắt đầu không bình tĩnh, hắn đồng dạng tiến vào cái này thần mộng đầm lầy, trừ một thân tổn thương bên ngoài cái gì đều không có làm tới. Không nghĩ tới đường rụi cái này trong mắt của hắn tiểu hài tử vậy mà làm tới cự ngạc sừng không học thức, thật đáng sợ. Ta nhàn dối nhàm chán lừa gạt ngươi làm gì, quẳng xuống mấy câu. Nam tử kia đột nhiên không tiếp tục để ý Lão Sầm, mà là đưa tay đem một viên hạt châu màu đen cầm lên, kinh hô một tiếng nói: trời ạ, đây là tam đầu thải mãng não châu, sao lại có thể như thế? Đây đường rụi đối với cái này hạt châu màu đen cũng không có quá trí nhớ khắc sâu, hắn chỉ nhớ rõ thứ này là hắn từ hắc sực phi thử trong xào huyệt nhặt được, cảm giác hạt châu này tựa như không sai, đường rụi liền thuận tay đưa nó cho nhặt lên. Nhìn đại hán này bộ dáng, giống như thứ này vẫn là một kiện bảo vật. Lúc đầu một mặt lạnh nhạt thứ ba trấn thủ sứ trở nên chỉnh trọng lên, hắn một thanh tiếp nhận cái kia hạt châu màu đen nói: đây là tam đầu thải mãng não châu, hơn nữa còn là 50 năm trở lên tam đầu thải mãng não châu. Đường rụi, cái này màu châu bán cho ta. Cái kia chất phác nam tử nói đến đây, trông mong nhìn thấy đường rụi nói: chỉ cần ngươi đáp ứng bán cho ta, nhiều ít điểm cống hiến đều được xem ra chính mình thật sự là nhặt được bảo. Nhưng là nhiều ít điểm cống hiến đều được, cái này khiến ta nên như thế nào ra giá cả? Do dự phía dưới, đường rụi liền đem ánh mắt nhìn về phía Điền Phong. Ở đây hắn chỉ nhận biết Điền Phong, hắn cảm thấy trước mắt Điền Phong là tuyệt đối sẽ không hố hắn. Quả nhiên, Điền Phong không chút khách khí chế nhạo nói: lão lữ, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, lời nói là người nói, cái rắm là người thả, đều là xả giận mà thôi. Vấn đề là ngươi có bao nhiêu điểm cống hiến, trong lòng ngươi không có điểm bức số a? Ngươi từ đâu tới tự tin đâu? Cái kia chất phác hán tử bị Điền Phong mỉa mai một phen, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thành khẩn nói ra: Điền Phong, Điền lão ca, ta sai rồi, ta nói chuyện quá mức, nhưng là ngươi cũng biết, lão để ta muốn tấn cấp trở thành linh huyết chiến tướng, cái này tam đầu thải mãng não châu là cực kỳ trọng yếu. Ta biết ta hiện tại điểm cống hiến khẳng định không đủ, nhưng là ngươi chỉ cần để tiểu đường đem đồ vật bán cho ta, ta nhất định sẽ trả lại. Điền Phong hử một tiếng nói: Lão Lữ, ngươi cũng đừng đến hư. Cần tam đầu thải mãng não châu tấn cấp, chúng ta nhân tộc bên trong cũng không chỉ ngươi một cái. Tại trấn thủ phủ, hối đoái tam đầu thải mãng não châu ít nhất cần 10.000 điểm cống hiến, mà lại nhiều khi đều không có hàng tồn, bằng không sớm sẽ đến lượt ngươi. Ngươi muốn hối đoái, không có điểm thành ý sao được đâu? Nhân tộc võ giả bên trong cũng không phải là ngươi cần gì cũng cho ngươi cách đó. Dù sao sư nhiều cháo ít, mỗi một kiện vật phẩm đều cần điểm cống hiến đến hối đoái. Cái kia được xưng là lão Lữ nam tử, lúc này đã là cao cấp huyết mạch chiến sĩ, nhưng là muốn tấn cấp linh huyết chiến tướng thì cần rất nhiều vật phẩm, trong đó chủ yếu nhất chính là cái này tam đầu thải mãng não châu. Cái này loại não châu mặc dù trấn thủ phủ cũng có, nhưng là số lượng cực kỳ ít ỏi, chẳng những cần đại lượng điểm cống hiến, hơn nữa còn thường xuyên không có hàng. Bây giờ thấy đường rủ trong tay tam đầu thải mãng não châu, hắn là thật không bỏ được từ bỏ, sợ mình bên này buông lỏng miệng, bên kia liền không có. Thứ ba trường khống giả ánh mắt lại rơi tại một viên chớp đồng hào quang màu tím trên tảng đá. Hắn một bà nhấc lên tảng đá nói: Đường rủ, cái này loại tảng đá, ngươi là từ đâu mà được đến? Tảng đá kia có chỗ lợi gì? Đường rủ hoàn toàn không biết. Hắn nhìn xem kích động thứ ba trường khống giả nói: Nhập, đây là tử ngân chân cương thạch, rèn luyện vương giả thần binh vật liệu. Đường rủ, 10.000 cách điểm cống hiến, ngươi nguyện ý đem tảng đá kia bán cho trấn thủ phủ a? 10.000 cách điểm cống hiến, có ý tứ gì? Vì sao không trực tiếp cho ta thú tinh đâu? Ta vẫn là thích thú tinh. Xác định chính mình phát lớn tài, đường rủ lần nữa dùng thật thà ánh mắt nhìn về phía Điền Phong. Khôn khéo như ta đường mố người, sao có thể để người nhìn ra đâu? Vẫn là để Điền Phong đi trước thương lượng, nếu như gia hỏa này để cho mình thua thiệt, lại bác bỏ quyết định của hắn chính là. Điền Phong không biết mình nói cái gì cho phải. Hắn đã nhận ra đường rủ xin giúp đỡ ánh mắt, nhưng vấn đề là hắn cũng không biết cái này tử ngân chân cương thạch đến tột cùng bán thế nào. Đường rủ, thứ ba trấn thủ sứ là sẽ không hố ngươi, 10.000 nhân tộc điểm cống hiến có thể mua rất nhiều thứ. Điền Phong do dự một chút quyết định đồng ý. Mặc dù hắn không làm rõ được cái giá tiền này có phải hay không quá tiện nghi, người là cần phạm điểm sai lầm, nếu không chính xác con đường bên trên chẳng phải là kín người hết chỗ rồi? Bởi vậy, tại thứ ba trấn thủ sứ ánh mắt nhìn về phía Điền Phong thời điểm, Điền Phong sảng khoái đáp ứng lưỡng giác cử ngạc sừng, tam đầu thải mãng đầu châu, lại thêm trước mắt cái này tử ngân chân cương thạch xuất hiện, để người ở chỗ này đối với đường rủ lau mắt mà nhìn, đều có một loại muốn nhìn một chút cái này trồng phế phẩm đến tột cùng là bảo bối gì xúc động. Tiểu tử, nhanh để chúng ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có cái gì phế phẩm. Lão sầm một bộ khỉ gấp bộ dáng, đi vào một cái khoáng đạp chỗ, đường rủ lập tức đem trong bọc đồ vật ngã trên mặt đất. Đây là cấp A vật liệu kim lân một, đây là cấp B khoáng thạch xích đồng tinh, đây là. Đối với vật liệu rất là quen thuộc, thứ ba trấn thủ sứ nháy mắt liền nhận ra 7-8 loại vật liệu. Mặc dù đại đa số vật liệu trấn thủ phủ đô có, nhưng là những tài liệu này cũng đều rất khó được. Bất quá khi thứ ba trấn thủ sứ ánh mắt rơi vào một viên màu lam quả bên trên lúc, rất là chấn kinh. Tất cả đừng động, ai cũng đừng lộn xộn. Thứ ba trấn thủ sứ cảm xúc kích động, để người không hoài nghi chút nào. Lúc này nếu có người lộn xộn, vị này thứ ba trấn thủ sứ tuyệt đối sẽ ngay lập tức xuất thủ. Đi theo tại thứ ba trấn thủ sứ bên người võ giả áo đen, lúc này cũng đem binh khí lấy ra. Mặc dù bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đối với thứ ba trấn thủ sứ trung thành cảnh cảnh, để bọn hắn tự giác phối hợp mệnh lệnh. Điền Phong đám người không biết xảy ra chuyện gì, Đường Dụ cũng giật mình nhìn xem thứ ba trấn thủ sứ. Vừa mới còn rất tốt, hiện tại bày làm ra một bộ nghiêm trận lấy đãi tư thế. Đây là muốn làm gì? Thứ ba trấn thủ sứ thận trọng đem viên kia màu lam quả nhặt lên, nghiêm túc đánh giá nhiều lần, lúc này mới kích động không thôi nói: Cái này là từ đâu tới? Nhặt Đường Dụ nhìn xem cái kia màu lam quả, cảm thấy thứ này hẳn là không thể coi thường. Có thể là nghĩ đến thứ ba trấn thủ sứ sao cho mình đám người Lạc Anh quả hình ảnh. Mặc dù rất giống, nhưng là nhan sắc không giống nhau. À, ngươi biết đây là cái gì? Ta cho ngươi biết. Đây là Lạc Anh quả. Thứ ba trấn thủ sứ thanh âm bên trong mang theo một tia gào thét mùi vị. Đường Dụ nghi hoặc nói, màu sắc của nó không phải. Trách ta. Đều tại ta. Thứ ba trấn thủ sứ không kìm được vui mừng mà nói. Ta cho các ngươi chỉ là phổ thông Lạc Anh quả hình ảnh. Không phải cái này trăm năm Lạc Anh quả. Cái này. Đây chính là trăm năm Lạc Anh quả. A ha ha. Ta không nghĩ tới. Trong các ngươi. Lại có người tìm tới cái này loại trăm năm Lạc Anh quả. Thứ này vậy mà là trăm năm Lạc Anh quả. Không học thức. Thật đáng sợ. A, Điền Phong đám người lúc này đều dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn Đường Dụ. Nhìn xem chồng chất trên mặt đất một đống đồ vật. Trong bọn họ, thậm chí có người đang hoài nghi mình cùng Đường Dụ đi chính là không phải cùng một cái thần mộng đầm lầy. Nếu là cùng một cái thần mộng đầm lầy, vì sao tiểu tử này sau lưng một lớn bao bảo vật ra, mà chính mình đám người chẳng những bản lĩnh trống trơn, thậm chí còn mang theo tổn thương đâu? Đường Dụ, ngươi cái này trăm năm Lạc Anh quả làm sao tới? Thứ ba trấn thủ sứ không kịp chờ đợi hỏi. Hắn rất muốn biết cái này trăm năm Lạc Anh quả lai lịch. Nhặt Đường Dụ đàng hoàng nói. Ta có một tấm thẻ dính năm chương 34 hắc giáp cử ổi tiến hóa nhặt được trăm năm Lạc Anh quả. Nhặt được song giác cử ngạc sừng. Nhặt được. Thương thiên A đại địa nha. Đây là vị nào thần tiên tỷ tỷ cho ngươi trợ lực nha. Sớm biết chúng ta cũng đi theo đồng dạng đều là huyết mạch chiến sĩ. Vì sao đơn độc để Đường Dụ tiểu tử này gặp vận may na? Chúng ta đem sức bú sữa mẹ đều xuất ra. Có người thậm chí đem mạng nhỏ mà đều góp đi vào. Nhìn cách này mơ mơ hồ hồ tiểu tử. Không cần tốn nhiều sức liền coi những bảo bối này là phế phẩm mà nhặt đến rồi. Ngươi vận khí này có phải là quá tốt rồi? Thứ ba trưởng khống giả cười trêu chọc nói. Thứ ba trấn thủ sứ vừa nói vừa bắt đầu dùng đồng hồ tay của mình hướng nơi xa gửi đi tin tức. Đường Dụ nhìn xem giọt kia giọt rung động đồng hồ, ghen tị cực kỳ. Mặc dù tay này biểu cũng không thể trực tiếp trò chuyện, chỉ có thể tiếp nhận tin tức, nhưng là cùng sinh tồn điểm điện đài so ra, thật sự là thuận tiện nhiều lắm. Hắn rất muốn hỏi một câu, có thể để cho ta xem một chút tay của ngài biểu là nhãn hiệu gì sao? Tin tức truyền tống ra ngoài về sau, thứ ba trấn thủ sứ liền chứng trạc đàng hoàng nói, tất cả mọi người nghe mệnh lệnh của ta. Hiện tại dựa theo dĩ vãng chiến đấu đội hình tản ra. Không có mệnh lệnh của ta, không thả bất kỳ người nào tới. Tự tiện xông vào người, giết thứ ba trấn thủ sứ là ở đây huyết mạch chiến sĩ lão cấp trên. Mệnh lệnh của hắn đối với những huyết mạch này chiến sĩ đến nói là không dung chống lại. Vốn đang tại Đường Dụ bốn phía, Điền Phong đám người gần như đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra. Đường Dụ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cách này loại bố trí. Nhưng nhìn Điền Phong đám người biểu hiện, bọn hắn đối với cách này loại bố trí đã sớm quen thuộc. Đường Dụ, ngươi cùng ta chờ ở tại đây. Đại khái 20 phút, đã có người tới. Thứ ba trấn thủ sứ hướng bốn phía nhìn lướt qua, trầm giọng nói. Đúng, Đường Dụ mặc dù không cảm thấy lúc này tụ tập nhiều như vậy huyết mạch chiến sĩ có cái gì nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là phục tùng mệnh lệnh. Dù sao thứ ba trấn thủ sứ vị trí là an toàn nhất. Ngươi là thế nào nhặt được nhiều như vậy đồ vật? Thứ ba trấn thủ sứ cười tủm tỉm hỏi. Ta đụng phải vô số đầu kim tuyến trùng tại hướng về một phương hướng thúc đẩy. Thế là liền đi theo những kim tuyến trùng kia đằng sau. Đi theo kim tuyến trùng ngươi thật là đủ gan lớn. Thứ ba trấn thủ sứ hít vào một ngụm khí lạnh nói. Ghi nhớ. Về sau tuyệt đối không nên còn như vậy mạo hiểm. Kim tuyến trùng một đầu không đáng sợ. Nhưng là khi chúng nó tụ tập cùng một chỗ. Kém một chút liền trở thành cái này thần mộng đầm lầy bá chủ. Đáng tiếc. Bọn chúng gặp một cái chuẩn vương giả. Thứ ba trấn thủ sứ nói tới chuẩn vương giả. Tự nhiên là băng xương cử mãng đường rồi, vốn cho rằng nhất cử đóng băng một dặm phạm vi băng xương cử mãng là vương giả. Thậm chí là cao cấp vương giả. Lại không nghĩ tới. Hắn chỉ là một cái chuẩn vương giả. Cái kia. Vương giả. Lại nên cỡ nào tồn tại cường đại đâu. Thứ ba trấn thủ sứ đối trước mắt cái này đần độn tiểu tử rất có hứng thú. Đường dụ. Ngươi tìm được lạc anh quả. Cấu vứt vương giả tính mạng. Hiện tại có hai loại ban thưởng. Mặt ngươi lựa chọn. Một loại là ngươi một nhà đều tiến vào tử kim chi thành, một loại khác. Liền là chính ngươi tiến vào võ viện tu hành. Ngươi lựa chọn loại nào? Thứ ba trấn thủ sứ xảo hoạt nhìn xem chính mình. Để đường dụ cảm thấy vị này giống như có chút xảo hoạt. Hai loại lựa chọn này. Thật sự là không tốt quyết định. Tử kim chi thành đại biểu cho chính mình một nhà an toàn. Mà tiến vào võ viện. Thì mang ý nghĩa chính mình có thể được lấy tốt hơn phát triển. Đây là một cái rất xoắn xuýt vấn đề. Đương nhiên đường dụ trong lòng kỳ thật có đáp án. Để hắn lựa chọn. Hắn nhất định sẽ lựa chọn tiến võ viện tu luyện. Tử kim chi thành chưa chắc tuyệt đối an toàn. Chân chính có thể bảo vệ mình. Bảo hộ người nhà. Chỉ có chính mình dần dần mạnh lên thực lực. Ngài cảm thấy ta hẳn là lựa chọn loại nào? Đường dụ. Một mặt mờ mịt hỏi lại nói. Đứng tại thứ ba trấn thủ sứ sau lưng một cái võ giả áo đen biến sắc. Trong mắt hắn. Thứ ba trấn thủ sứ cao cao tại thượng. Hắn nói chuyện với đường dụ. Đường dụ muốn làm chỉ có một điểm. Đó chính là ngoan ngoãn cho ra đáp án. Cái này loại hỏi lại. Chẳng phải là lớn bất kính mà trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Lại không dám nói ra. Dù sao đường dụ thân phận. Hiện tại không giống. La hét, lão tử pháp nhãn vừa mở. Liền biết ngươi là tiểu yêu nghiệt. Ngươi tiểu gia hỏa này vậy mà như thế xảo hoạt. Thứ ba trấn thủ sứ cười ha ha. Gật đầu khen ngợi. Ta biết ngươi đã có đáp án. Ta muốn nói là. Nếu như là ta. Ta nhất định cùng ngươi làm lựa chọn giống vậy. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc. Đường dụ đột nhiên cảm thấy một cỗ hừng hực khí tức. Từ đằng xa truyền tới. Tại cảm ứng được này khí tức nháy mắt. Đường dụ theo bản năng quay đầu. Hướng phía khí tức kia phương hướng nhìn lại đường rồi nhìn thấy là một bộ hắn cả đời khó mà quên tràng cảnh. Liền gặp một cái huy động đỏ cánh chim màu đỏ thân ảnh. Chính phá không mà tới. Cái kia cánh chim màu đỏ thắm. Thật giống như hai đóa mọc ra mười trượng hỏa diễm. Trong lúc huy động. Sấn thác chỗ kia tại cánh chim ở giữa nam tử còn như thần linh. Đường rồi. Nhìn kỹ, đây chính là vương giả thứ ba trấn thủ sứ thanh âm đột nhiên tại đường dụ vang lên bên tai. Đang nói ra câu nói này sát na. Thứ ba trấn thủ sứ đã hét to nói. Ta chính là ương uyên trấn thủ phủ để ba trấn thủ sứ trúc tư mệnh. Không biết các hạ xưng hô như thế nào trúc tư mệnh. Ta chính là Xích Vân. Tới lấy lạc anh quả. Cái kia bị đỏ cánh chim màu đỏ bao khỏa nam tử đang khi nói chuyện. Trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một đạo lệnh bài. Hướng phía trúc tư mệnh ném qua đi. Nếu như là bình thường. Trúc tư mệnh mặc dù là trấn thủ sứ. Cũng không dám đối với bất kỳ một cách nào vương giả vô lễ. Nhưng là hiện tại. Lạc anh quả can hệ trọng đại. Hắn đối với chuyện này. Không thể không cẩn thận tại tiếp nhận lệnh bài nghiệm chứng một phen về sau. Trúc tư mệnh lại thông qua đồng hồ tay của mình liên hệ tử kim chi thành. Xác nhận hết thầy không sai. Cái này mới nói. Đại nhân thứ tội. Việc này quan hệ trọng đại. Cái kia Xích Vân vương giả nói. Ngươi cẩn thận như vậy không có sai. Dù sao xuất hiện ai cũng chuyện không muốn thấy. Ta còn muốn cảm tạ ngươi cùng chư vị chiến sĩ. là cố gắng của các ngươi, để chúng ta nhân tộc lại bảo vệ một vị vương giả. Đang khi nói chuyện, Xích Vân liền từ thứ ba trấn thủ sứ trong tay tiếp nhận cái kia Lạc Anh quả, sau đó đằng không bay lên ở giữa không trung. Cũng liền tại Xích Vân vương giả bay lên nháy mắt, một cỗ băng lãnh khí tức từ thần mộng đầm lầy bên trong dâng lên. Cái kia màu xanh thắm trụ lớn càng giống như kình thiên như cử trụ, dâng lên ở giữa không trung. Đối với vị này băng xương cử mãng, Đường Dụ có một loại thâm căn cố đế ý sợ hãi. Hắn cổ động kim tuyến trùng đại quân, chính là bị cái này băng xương cử mãng một kích mà bại. Muốn chết Xích Vân vương giả nhìn xem băng xương cử mãng thân thể cao lớn, lạnh hừ một tiếng. Hai tay đột nhiên trong hư không giống như bắn tên bình thường kéo động. Lúc đầu Xích Vân vương giả kéo động chính là không khí, thế nhưng là tại hai tay mở rộng sát na, một cây xích hồng sắc trường tiễn liền hình thành tại Xích Vân vương giả trong tay. Cái này xích hồng sắc trường tiễn mặc dù chỉ có dài ba thước, nhưng là tại hình thành nháy mắt, Đường Dụ đã cảm thấy một loại kinh khủng dị thường uy áp hướng phía hắn đánh tới. Cái này uy áp so với băng xương cử mãng chút thời gian trước tạo thành uy hiếp càng mạnh. Mặc dù cái này xích hồng sắc trường tiễn chỉ đối tượng không phải mình, nhưng là ở đây uy hiếp dưới, Đường Dụ cảm thấy mình tay đều có chút không thể động đậy cảm giác. Vương giả, đây chính là nhân tộc vương giả. Cũng liền tại Đường Dụ bùi ngùi mãi thôi thời điểm, xích hồng sắc trường tiễn đã từ cái kia Xích Vân vương giả trong tay bay ra. Cùng lúc đó, lúc đầu cao cao dơ cao lên trong hư không băng xương cử mãng, cũng tại cái kia xích hồng sắc trường tiễn bắn ra sát na, trong miệng phun ra một đạo xanh thắm quang mang. Xích hồng trường tiễn cùng cái kia ấy hào quang màu xanh lam trong hư không va chạm, điên cuồng sức lực, để thần mộng đầm lầy không gian đều có chút xoay khúc. Đường Dụ ánh mắt vẫn luôn chú ý cái kia xích hồng sắc trường tiễn. Tại trường tiễn cùng ấy lam sắc quang mang thời điểm đụng chạm, đỏ lam lưỡng sắc quang mang lấp lánh hạ, ánh mắt của hắn đều có chút không mở ra được. Mà khi cái kia cường quang theo xoay khúc không gian cùng một chỗ tiêu tán thời điểm, Đường Dụ nhìn thấy cái kia đỏ mũi tên ánh sáng màu đỏ đã phá vỡ ấy hào quang màu xanh lam, tiếp tục hướng phía băng xương cử mãng sông đi qua. Thế nhưng là uy thế mười phần xích hồng sắc trường tiễn, lúc này nhìn qua quang mang so với vừa rồi đã ảm đạm hơn phân nửa. Tại xích hồng sắc trường tiễn đến sát na, cái kia băng xương cử mãng thân thể đã nhanh nhanh hạ lạc, chui vào thần mộng đầm lầy bên trong. Xích hồng sắc trường tiễn tại thần mộng đầm lầy bên trong nháy mắt dẫn động một mảnh phạm vi hơn ngàn mét biển lửa, thỉnh thoảng có các loại chim bay từ cuồn cuộn hỏa diễm bên trong đằng không bay lên. Xích Vân Vương đối với mình một tiếng bất mãn vô cùng. Hắn đã là đi vào vương giả cảnh giới nhiều ngày nhân vật, mà cái kia băng xương cử mãng lại chỉ là chuẩn vương giả, cả hai ở trên cảnh giới còn có chênh lệch nhất định. Thế nhưng là hiện tại, chính mình một tiếng chẳng những không có có thể kích băng xương cử mãng, thậm chí liền để nó thổ thương đều không có làm được. Cái này đối với Xích Vân Vương đến nói, quả thực chính là một cái sỉ nhục. Hướng phía thần mộng đầm lầy bên trong cuồn cuộn hỏa diễm nhìn thoáng qua, Xích Vân Vương không có tiếp tục xuất thủ, mà là hướng phía thứ ba trấn thủ sứ nói, các ngươi có thể rút lui. Đang khi nói chuyện, vị này Xích Vân Vương giả huy động xích hồng sắc hai cánh đằng không mà lên, đưa mắt nhìn Xích Vân Vương giả rời đi. Thứ ba trấn thủ sứ lúc này mới đối với Đường Dụ chờ có người nói, Lạc Anh quả đã tìm được, chư vị có thể rời đi. Khoảng cách tương cận điểm định cư, nhất định phải kết bạn rời đi. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn rơi vào Đường Dụ trên thân nói, Đường Dụ, ta cho ngươi ba ngày suy nghĩ một chút, ngươi đến tột cùng muốn cái gì. Về phần ngươi những vật này, ta sẽ dựa theo giá thu mua cách cho ngươi thực hiện. Thứ ba trấn thủ sứ lời còn chưa nói hết, trên cổ tay hắn đồng hồ truyền tin đeo tay vang lên lần nữa, nhìn xem nội dung phía trên. Thứ ba trấn thủ sứ sắc mặt đại biến, hắn hướng phía Đường Dụ cùng Điền Phong nhìn thoáng qua nói, 9532 sinh tồn điểm cầu cứu. Hắc giáp cử đã hoàn thành tiến hóa, trở thành huyết mạch chiến tướng Điền Phong con mắt nháy mắt đỏ lên. Hắn biết hắc giáp cử ổi tiến hóa đối với 9532 sinh tồn điểm ý vị như thế nào. Chấn thủ sứ đại nhân, ngài nhất định phải cứu lấy chúng ta sinh tồn điểm ta vậy thì đi. Thứ ba chấn thủ sứ đang khi nói chuyện, quay đầu hướng phía 9532 sinh tồn điểm phương hướng sông đi qua. Ta có một tấm thẻ dính dính năm chương 35, ta mới là nhân vật chính phi nước đại đường dù tại nhanh chân phi nước đại. Cách này loại phi nước đại mặc dù là dựa theo nhân tộc dĩ vãng xác định hoang dã an toàn lộ tuyến tiến lên, nhưng là vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Đi đến thế này, đường dù vốn cho là mình lúc nào cũng mọi chuyện đều có thể tay ngắt lời túi, ai cũng không yêu, mãi mãi cũng là một bộ cao lãnh phong phạm. Nhưng là nghe được sinh tồn điểm tin tức truyền đến, hắn mới hiểu được. Nguyên lai, lặng lẽ đối mặt, cũng không có dễ dàng như vậy. Hào nói không khoa trương, nó cũng cần có thực lực. Mặt lạnh tim nóng lão cha, biểu đối mặt hắn nghiến răng nghiến lợi, nội tâm lại là lòng nhiệt tình lão thân đầu. Thỉnh thoảng chỉ điểm chính mình một chút vu bân. Tất cả những này đều để hắn làm không được thờ ơ nhìn lấy bọn hắn mặt sắp tử vong. Linh huyết chiến tướng cấp bậc hắc giáp cử ủi có thể không sợ toàn bộ sinh tồn điểm phòng ngự. Trực tiếp đem 9532 cái này đơn sơ sinh tồn điểm cho đạp thành cho bụi. Vu bân tại hắc giáp cử ủi không có tiến hóa trước đó, cũng không phải là cái này hắc giáp cử ủi đối thủ. Chứ đừng nói chi là hiện ngay tại lúc này. Về phần những người khác, bọn hắn tại hắc giáp cử ổi công kích đến chỉ sợ không có chút nào sức hoàn thủ. Hắc giáp cử ổi chỉ dùng mấy phút liền có thể hủy diệt toàn bộ sinh tồn điểm. Dù sao nó trong đất năng lực khiến hung thú khác theo không kịp. Trốn tới, ta quen thuộc những người kia, các ngươi nhất định phải trốn tới. Đường rồi hy vọng thứ ba chấn thủ sứ có thể cấp tốc đuổi tới. Hắn hy vọng 9532 sinh tồn điểm còn có cái khác không muốn người biết sinh lộ cùng hy vọng. Vô số hy vọng chồng chất cùng một chỗ để đường dù cảm thấy tuyệt vọng, đối mặt khó khăn bất lực gánh chịu tuyệt vọng. Nếu như mình có xích vân vương giả tu vi, vượt không mà đi, một tiếng chu sát hắc giáp cử ủi, cái kia toàn bộ sinh tồn điểm lập tức liền có thể đạt được giải cứu. Thậm chí sinh tồn điểm căn bản liền không gặp mặt lâm hôm nay khốn cảnh, hắn hoàn toàn có thể đem tồn tại uy hiếp hắc giáp cử ủi cho trước giờ diệt trừ. Ô ô một trận gào thét đột nhiên tại đường ruộng nơi xa vang lên. Nghe được cái này gào thét, đường ruộng biến sắc. Bởi vì ở phía trước của hắn, khoảng chừng trên trăm đầu vảy đen cử tinh tại sinh tồn điểm giáo sư trong tri thức, vảy đen cử tinh là cấp độ hung thú. Nói cách khác, những này vảy đen cử tinh một khi trưởng thành liền có được huyết mạch chiến sĩ cấp bậc chiến lực. Nhiều như vậy vảy đen cử tinh, làm sao bây giờ nếu như đi theo tại thứ ba chấn thủ sứ bên người, đường dụ sẽ không lo lắng. Một cách linh huyết chiến tướng mặc dù chu giết không được nhiều như vậy vảy đen cử tinh, nhưng lại cũng không sợ bọn hắn. Thậm chí linh huyết chiến tướng tự thân phát ra khí thế cũng đủ để cho vảy đen cử tinh chủ động đào tẩu. Quay đầu bước đi, dựa vào nhất dược thiên lý cùng thời gian chi chung, hẳn là có một nửa chạy ra tỷ lệ. Có thể là như vậy, chính mình không biết sẽ bị đuổi tới địa phương nào. Chứ đừng nói chi là trở lại lúc nào 9532 sinh tồn điểm. Thế nhưng là không trốn, lại nên làm cái gì? Vảy đen cử tinh tiếng giống vang lên lần nữa. Cái này tiếng giống đã là thị uy, cũng là một loại chấn nhiếp. Nhìn xem gào thét vọt tới vảy đen cử tinh, đường dụ cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, bản năng phát ra giống to một tiếng. Cái này giống to thanh âm cũng không có cái gì đặc thù, đặc thù chính là đường dụ tại giống to nháy mắt thúc giục vương giả chi uy kỹ năng. Kỹ năng này đang thi triển nháy mắt, đường dụ tinh thần lực chính là trống không. Lấy đường dụ hiện tại tinh thần lực cơ sở, thi triển cách này loại vương giả chi uy kỹ năng, tối đa cũng chính là thi triển một lần mà thôi. Thế nhưng là có trong lòng không chăng, Đường Dụ đang thi triển vương giả chi uy sát na, liền đem năng lượng lần nữa chuyển hóa thành tinh thần lực. Vương giả chi uy đang bảo trì lúc đầu điên cuồng vọt tới vảy đen cử tinh nhóm. Tại Đường Dụ vương giả chi uy tán phát nháy mắt, liền đã cảm nhận được vương giả chi uy uy thế. Thật giống như từng chiếc rừng ngay siêu tốc độ chạy, một đám vảy đen cử tinh im bặt mà dừng, văng lên một mảnh bụi đất. Mặc dù thấy không rõ mặt mũi của bọn nó, nhưng là Đường Dụ lại có thể cảm nhận được sợ hãi của bọn nó. Một loại đối với vương giả sợ hãi, mặc dù cái này vương giả chi uy hao phí tinh thần lực thật lớn, nhưng là dùng để trấn nhiếp một chút trí thông minh không phải quá cao hung thú, còn rất có tác dụng giờ này khắc này. Nên thừa thắng xông lên cút lần nữa hướng phía hư không phát ra giống to một tiếng Đường Dụ. Tản ra vô tận vương giả chi uy, hướng phía vảy đen cử tinh xông đi qua. Nếu như thời khắc này tràng cảnh ánh vào một số võ giả trong mắt, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi thiếu niên này điên rồi. Lấy huyết mạch võ giả tu vi, hướng phía một đám thành niên vảy đen cử tinh xông qua đi, cái này căn bản là muốn chết. Nhưng là tại Đường Dụ hướng phía những vảy đen kia cử tinh xông ra nháy mắt, từng cái cao lớn hùng tráng vảy đen cử tinh chạy tứ phía. 10.000 năng lượng dính vào tay vương giả chi uy, giống như tác dụng không ít. A Đường Dụ có thể không tâm tư để ý tới những này vảy đen cử tinh. Hắn tiếp tục hướng phía sinh tồn điểm phương hướng xông qua đi. Mặc dù hắn rõ ràng mình tới thời điểm trên cơ bản hẳn là ra kết quả thời điểm, nhưng là hắn nghĩ ngay lập tức đuổi tới. Đây là một loại bản năng. Hắn muốn nhìn chính mình quan tâm những người kia có phải là vẫn còn ở đó. Huyết mạch tiến hóa, nhân mạng như cỏ, Lý Thiết Trưởng cùng La Đông Viễn chết, đã để Đường Dụ khắc sâu nhận thức được điểm này. Một cái điểm định cư hủy diệt, chỉ sợ cũng chính là cái này hoảng sợ đại thế hạ một đóa bọt nước. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Dụ thấy được quen thuộc khoai lang ruộng dốc. Khoai lang ruộng dốc là toàn bộ điểm định cư sinh tồn căn cơ, thế nhưng là giờ phút này đã biến thành một mảnh hỗn độn. Ô gà lởm chởm thổ địa cùng rối bời trồng chất khoai lang lá cải đều tỏ rõ lấy nơi này phát sinh qua cái gì. Đường Dụ vô tâm để ý tới khoai lang ruộng dốc, hắn nhanh chóng hướng phía căn cứ nhập khẩu phóng đi. Sinh tồn điểm nhập khẩu bị chấn đạp, trồng chất cùng một chỗ bùn đất. Vẫn như cũ có thể nhìn ra những năm gần đây sinh tồn điểm võ giả ra ra vào vào vết tích. Liên nhập cửa đều đánh sập cái này. Đường Dụ làm ngoại cần đội phó đội trưởng, biết toàn bộ sinh tồn điểm cũng không chỉ là một cái cửa vào, nhưng là chủ nhập cửa bị chấn đạp ý vị như thế nào. Trong lòng của hắn rất rõ. Xem ra thứ ba chấn thủ sứ cũng tới chậm, cái kia hắc giáp cử ủy thật đem toàn bộ sinh tồn điểm cho san bằng dưa sợ. Ngươi ngoan ngoãn cho lão tử lưu cách loại. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có thể cho ngươi sinh huyết mạch chiến sĩ tiểu tử. Rượu của ta, rượu của ta Đường Dụ. Ngươi phải nhớ kỹ từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là ngoại cần đội một thành viên ta hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đỉnh thiên lập địa. Cụt một tay Đường Chấn Sơn, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn hố con lão thân đầu, còn có từng cái thân ảnh liên tiếp không ngừng hiện lên tại Đường Dụ trong lòng. Ta hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đỉnh thiên lập địa. Làm sao sẽ coi trọng ngươi cái này loại khóc lóc nỉ non nam nhân hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thanh âm đột nhiên vang lên. Đây là nghe nhầm ảo giác a, vừa mới nghĩ đến hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đỉnh thiên lập địa. Liền nghe được hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xong chính mình phát cáu. Đường Dụ theo bản năng quay đầu. Quả nhiên phát hiện hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khinh bị ánh mắt nhìn mình lom lom, mặt mũi tràn đầy rét bỏ. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ à? nhìn ngươi cái kia mặt dày mày dạn háo sắc sức lực. Trong mắt rơi trên mặt đất có thể làm cầu để đá hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đang khi nói chuyện. Bàn tay huy động. Một quyền lôi hướng về phía đường rụi vai. Đường rụi đối với hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một tát này. Cũng không hề để ý thật. Đường rụi vốn cho rằng trước mắt hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là ảo giác của mình. Mà khi một tát này đến thời điểm. Đường rụi tâm lúc này mới thanh tỉnh. Có thể là đối với hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao hai người tu vi rõ ràng. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng hắn chinh lịch. Cũng không phải một điểm nửa điểm. Nhưng là. Khi hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bàn tay rơi vào trên bả vai hắn nháy mắt. Đường rụi liền cảm giác được thân thể của mình thật giống như bị cự chùy đập trúng. Trực tiếp xuống đất hai thước nhiều. Cả người. Bị vùi vào trong đất một nửa mà hắn đã đạt đến khổ luyện kim trung để bát trọng thân thể. Lại có một loại muốn vỡ ra cảm giác. Cái này. Cuối cùng xảy ra chuyện gì ai nha. Không cẩn thận dùng khí lực lớn. Bất quá ngươi cái này tiểu thân bản. Tựa như cũng ngạnh khí không ít. Chờ sau này đánh lên ngươi. Ta cũng có thể hơi buông ra chút tay chân hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đang khi nói chuyện. Khẽ vươn tay liền đem chụp tiến dưới mặt đất đường rụi cho lôi dậy. Tình huống gì hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm sao trở nên lợi hại như vậy ngay tại đường rụi tâm bị vô số đầu thảo nê mã trà đạp thời điểm. Một thanh âm truyền tới. Nha đầu A. Ngươi xem một chút ngươi đem cái này hỗn đản dọa thành hình dáng ra sao. Nhạy cảm thiện một cách nha đầu. Thế nào liền sẽ không cùng hắn hảo hảo trò chuyện người này mặc dù ra vẻ uy nghiêm. Nhưng là đường rụi vẫn là ngay lập tức liền nghe được nói chuyện chính là lão thân đầu. Lão thân đầu. Vu Bân, Đường Chấn Sơn bọn người tại cách đó không xa đứng. Đường rụi còn chứng kiến đứng tại bên trên thứ ba chấn thủ sứ cùng một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này rất uy nghiêm. Bất quá đường rụi lúc này không có thời gian quan sát hắn. Mà là hướng phía Vu Bân nói. Vu đội trưởng. Hắc giáp cử ở đâu tại khoai lang phía dưới trong hố đâu. Bị hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngạnh sinh sinh cho đập chết. Vu Bân đáp án rất đơn giản. Nhưng lại cho đường rụi một loại thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Cái kia hắc giáp cử ủi tại không có trở thành linh huyết chiến tướng trước đó. Cũng đã là huyết mạch chiến sĩ cấp bậc bên trong đỉnh cấp tồn tại. Toàn bộ sinh tồn điểm uy hiếp lớn nhất chính là cái này hắc giáp cử ủi. Thậm chí vì không trêu chọc hắc giáp cử ủi, sinh tồn điểm cũng không dám đồng thổ. Hiện tại tấn cấp trở thành linh huyết chiến tướng. Đang muốn thống ngự một phương hắc giáp cử ủi bị đánh chết. Hơn nữa còn bị hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đánh chết. Cái này. Đây là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cái gì tu vi. Đường rụi rất rõ ràng. Khi lấy được nhất dược thiên lý kỹ năng về sau. Hắn liền cùng hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kéo dài khoảng cách. Dựa theo đường rụi đoán chừng. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mặc dù cho hắn đặt xuống qua 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây ngoan thoại. Nhưng là hai người đã không phải là cùng một cái hàng bắt đầu. Cuối cùng. Theo khoảng cách kéo dài. Lẫn nhau ở giữa liền sẽ từ từ đạm mạc. Rất đến cuối cùng. Đều sẽ trở thành đối phương người qua đường A. Hiện tại hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đánh như thế nào chết hắc giáp cử ổi đường rồi. Hắc giáp cử ổi thời điểm tiến công. Chúng ta hợp thành đội cảm tử. Chuẩn bị để phụ nữ trẻ em đi trước. Vu Bân giải thích nói. Lúc ấy cha ngươi bọn hắn. Mắt thấy là phải chết tại hắc giáp cử ổi công kích phía dưới. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Huyết mạch đã thức tỉnh mặc dù không dễ dàng. Nhưng là một cách vừa mới thức tỉnh huyết mạch chiến sĩ. Làm sao có thể là hắc giáp cử ổi đối thủ đâu, đừng nói một cách vừa mới thức tỉnh huyết mạch chiến sĩ. Cho dù là 10 cái cao cấp huyết mạch chiến sĩ. Cũng không nhất định là hắc giáp cử ổi đối thủ. Đường dụ. Ngươi không cần hoài nghi. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thức tỉnh. Là linh huyết hơn nữa. Còn là linh huyết bên trong uy lực siêu cường cử linh huyết. Vu Bân nói đến chỗ này. Một chỉ đứng đó thứ ba trấn thủ sứ bên cạnh trung niên nhân nói. Vị đại nhân này. Vu Bân giới thiệu. Đường dụ có chút nghe không vào. Hắn nhìn xem chính hướng về phía chính mình cười ngây ngô. Đầu ngón tay ấm kết đùng vang lên hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Gương mặt mập kia đã cười thành một đóa mập nhơn nhớt cây hoa màu gà. Trong lòng âm thầm cầu xin tha thứ. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nha hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tuyệt đối đừng lại mô phỏng Mona Lisa mỉm cười hướng ta cười. Ta dạ dày sắp không chịu nổi.